Ngươi là? Chàng trai dâu quay nón mặt đầy ngạc nhiên, nửa ngày mới hoàn hồn lại, nhìn trước mặt cái này mặt mũi hiền lành hướng về phía mình cười chàng trai, nhưng là nháo không rõ đây là thần thánh phương nào. Chỉ là một người qua đường, đây là ta thu cưới, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, những người này nói lời mặc dù mang khẩu âm, nhưng là cũng không khó hiểu. Trong lúc nói chuyện, bị chàng trai dâu quay nón các người gọi là mãng báo một sừng quái thú gầm nhẹ một tiếng, đi thong thả bước chậm đi tới Trần Tấn Nguyên bên người. Trần Tấn Nguyên cũng là mới vừa mới biết, một mực bị mình cho rằng là quái thú tiểu hắc, còn có một tên cứ gọi mãng báo một sừng. À, trong cốc hơn 10 người, đều kinh hô một tiếng, đầu này mãng báo lại là người này thu cưới, mãng báo một sừng coi như là hậu thiên hậu kỳ cao thủ gặp được đều phải tránh lui 3 điểm, người này lại có thể thu phục mãng báo làm thu cưới, vậy hắn thực lực. Tôn kính cường giả, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Chàng trai dâu quay nón rất rõ ràng cho thấy những người này dẫn đầu. Sau khi hết khiếp sợ, bận điệu đối với Trần Tấn Nguyên cung kính hành lễ, những thứ khác mười mấy người cũng y theo dạng vẽ hồ, không người, nhìn ra được, bọn họ đối với cường giả rất tôn kính. Gặp chuyện bất bình, tự làm rút đao tương trợ, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi, các vị không cần để trong lòng, tại hạ họ Trần, các ngươi có thể kêu ta Trần Tiên Sinh. Trần Tấn Nguyên nói, chương 704, hắn còn chưa chết. Trần Tiên Sinh. Tiểu nhân Mục Thanh Vân. Chúng ta là ngoài trăm dặm mục gia trang thợ săn. Chàng trai dâu quay nón thanh âm có chút run rẩy, đối với Trần Tấn Nguyên cái này đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ võ giả cảm thấy có chút sợ. À, ngoài trăm dặm còn có một thôn trang. Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, mình ở cánh rừng rậm này trong đi lại một ngày một đêm, rốt cuộc gặp thượng nhân, mới vừa rồi cũng chính là bởi vì là muốn tìm người hỏi rõ nơi này là địa phương nào, mới để cho tiểu hắc xuất thủ cứu những người này, biết được ngoài trăm dặm còn có thôn trang. Vậy thì chứng minh lập tức phải đi ra cái này mảnh vô tận rừng rậm. Lần này thật phải cảm tạ Trần Tiên Sinh cứu giúp ân, chỉ tiếc không tìm được hồi sinh cỏ, Phong Nhi lại chết, lần này trở về có thể làm sao hướng tộc trưởng giao phó à. Nguy cơ giải trừ, dâu quai nón trên mặt cũng không có nửa điểm vui sướng, ngược lại hết sức tịch mịch, xoay mặt nhìn xem vậy con nuốt trọn mình cháu Lạc Thiết Ngân mãng thi thể, như muốn rơi lệ, lời nói vừa ra miệng, những thứ khác mười mấy người giống vậy cũng cúi đầu, một bộ mặc niệm dáng vẻ. Yên tâm đi, cháu ngươi còn chưa có chết. Thấy những người này một bộ đau buồn muốn chết hình dáng, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, xoay người hướng vậy con Lạc Thiết Ngân mãng thi thể đi tới. Mọi người quái dị nhìn Trần Tấn Nguyên, mà Mục Thanh Vân lại là mặt đầy mờ mịt, hắn là chính mắt nhìn thấy cháu trai bị ngân mãng nuốt vào trong bụng, bị cái này ngân mãng sống nuốt xuống, lâu như vậy, chẳng lẽ còn có đường sống sao? Trần Tấn Nguyên đi tới ngân mãng bên cạnh thi thể, điều này ngân mãng đúng là quá lớn, hông to phải giống như thùng nước vậy, nhảy cao mấy trượng. Ở cơ thể gần chóp bưng, có một đoạn ngắn hơi nhô lên, giống như mới vừa mang thai 3-4 cái tháng vậy, rất rõ ràng, nơi này chính là bị rắn khổng lồ nuốt vào trong bụng người tuổi trẻ kia. Nhất Dương chỉ sử dụng, chỉ khí rời thân thể bên ngoài thả, tiện tay như vậy rạch một cái, vậy giống như khôi giáp vậy, mới vừa rồi Mục Thanh Vân các người vô luận như thế nào đều không cách nào dùng chuyển chút nào vảy rắn, liền bị Trần Tấn Nguyên như thế tùy ý chỉ một cái cho lâm không phá mở. Bao gồm Mục Thanh Vân ở bên trong tất cả mọi người đều một tiếng thét kinh hãi. Trước mặt thực lực của người này thật là quá mạnh mẽ, coi như là mục gia thôn tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cũng không làm được đem chân khí bên ngoài thả xa như vậy, hơn nữa còn là như vậy tùy ý hào hào. Theo ngân mãng bị Trần Tấn Nguyên khai tràng bệ bụng, một cổ đằng đằng hơi nóng xen lẫn nồng nặc mùi hôi thối rất nhanh liền tràn ngập mở, đỏ trắng chán ghét món đồ từ vết rách trong chảy xuống, từng cổ một hôi thối để cho trong thung lũng mọi người cũng không nhịn được bịt mũi. À, Phong Nhi, một đoàn như bài tiết vật giống vậy nội tạng trong lộ ra một người đầu. Mục Thanh Vân một tiếng bi hô. Lập tức nào tới, cũng không lo cái gì có ác tâm hay không, đem hắn cháu tử trong cứng rắn kéo ra. Thiếu tộc trưởng. Trong cốc tất cả mọi người vây quanh đã qua, một ít bị thương trên người người cũng không ngoại lệ. Cái này người tuổi trẻ tên là Mục Phong, ngày hôm nay 18 tuổi, là Mục gia thôn tộc trưởng Mục Thanh Phong con trai, cho nên những người này cũng đối với Mục Phong sinh tử vô cùng lo lắng. Mục Phong hai mắt nhắm nghiền, không biết sống chết, cả người trên dưới cũng dính đầy chán ghét món đồ. Da bị trong bụng ngân mãng dịch chua ăn mòn, đã bắt đầu thối rữa, nhất định chính là thê thảm không nỡ nhìn, một đám người nhìn cũng không nhịn được gật lệ, xem như vậy, chính là Mục Phong còn giữ một hơi, cũng tuyệt khó may mắn còn sống sót. Đều tránh ra, nếu không hắn có thể hết cứu. Thanh âm trầm ổn từ phía sau truyền tới, Mục Thanh Vân quay đầu vừa thấy, nhưng là Trần Tấn Nguyên, lập tức giống như thấy Quan Âm Bồ Tát vậy, ôm Mục Phong quỳ xuống Trần Tấn Nguyên trước mặt, "Trần tiên sinh, mời ngươi mau cứu Phong Nhi." Những người khác cũng tập tên quỳ xuống. Ở trong mắt bọn họ, trước mặt người đàn ông này là một cái cường giả, dám ở mịt mờ tàng thanh sơn trong đi, còn có thể thu mãng báo một sừng làm thú cưỡi người, khẳng định không gì không thể. Các ngươi trước hết để cho mở, hắn còn chưa chết. Trần Tấn Nguyên trực tiếp đi tới Mục Thanh Vân trước mặt, Mục Thanh Vân vội vàng đem Mục Phong thả ở trên mặt đất, mang mọi người lui sang một bên, tránh cho quấy rầy Trần Tấn Nguyên cứu. Cái này trong bụng ngân mãng dịch chua quả thực lợi hại, chỉ là như thế chỉ trong chốc lát liền đem Mục Phong ra cơ hồ cho rong rứt tầng một, nhìn qua thật là có điểm khủng bố, bất quá chủ yếu nhất vẫn là nghẹt thở, cũng may Mục Phong có chút căn bản võ công, còn cất giữ một tia hơi thở, cũng không khí tuyệt. Bành! Trần Tấn Nguyên một trưởng vỗ ở Mục Phong trên ngực, Mục Phong lập tức cuốn rụt một hạ thân tử, trong miệng phun ra một đống lớn vật bẩn, đều là cắm ở cổ họng hắn ở giữa món đồ. Ho khan, ho khan, ho khan. Ho kịch liệt, dường như muốn giao trái tim phổi cho ho khan đi ra vậy, người bên cạnh thấy một màn này, không nhịn được mặt vui vẻ, có phản ứng, liền chứng minh hắn không có chết. À, đau ho khan nửa ngày, Mục Phong đôi mắt vẫn đóng chặt trước, bất quá cảm giác đau đã khôi phục được trên người, cái loại đó thể vô hoàn phu cảm giác đau đớn, để cho hắn cơ hồ muốn ngất xỉu, vô lực rên rỉ, thân thể không ngừng trên mặt đất lăn lộn, trên mặt đất đất bùn đá vụn dính đầy cả người, vô cùng thê thảm. Chớ lộn xộn. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, Lâm Không Hư điểm chỉ một cái, Mục Phong lập tức định trụ không núp nhích, lại là một chỉ điểm ra, chính giữa Mục Phong huyệt tê, cái này so với thuốc tê còn tác dụng, Mục Phong vậy căng thẳng thân thể lập tức liền buông lỏng xuống. Tay trái Bắc Minh thần công sử dụng, đem Mục Phong hút bay lên giữa không trung, tay phải Lâm Không Hư hoa, đem trong không khí hơi nước ngưng tụ thành cục đá, hóa là nước trong, giống như một vũng thanh tuyền vậy, hướng Mục Phong hát đi. Trần Tấn Nguyên mặc dù còn không có luyện thành thuộc tính băng cùng thuộc tính nước, nhưng có thể thông qua loại thủ đoạn này tới thảo khống nước đá, chỉ bất quá so với chân chính thảo khống phải kém hơn rất nhiều, may là như vậy, cũng để cho người ngoài nhìn chắc lưỡi hít hà không dứt. Như vậy thì là mấy lần, bẩn thỉu Mục Phong liền bị loại trừ liền sạch sẽ, từ trong không gian lấy ra một hang rượu mạnh, một tay một chiều, rượu mạnh nhất thời hóa là một cái cột nước rơi xuống Mục Phong trên người, ngay đầu đổ xuống. Khử độc sau đó Trần Tấn Nguyên lấy ra một chai thuốc trị thương, thoa lên liền Mục Phong trên người, lại dùng trắng băng vải đem Mục Phong bọc giống như một xác ướp vậy. Này hắn ăn vào một viên hồi nguyên đan, Trần Tấn Nguyên vỗ tay một cái, xoay người hướng về phía Mục Thanh Sơn nói, tốt lắm, tìm hai cái thương thế nhẹ chút người, đưa lên hắn đi, tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Mục Thanh Sơn sửng sốt hồi lâu mới xoay người lại, không ngừng gật đầu. Mới vừa nhìn Trần Tấn Nguyên vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, càng cảm thấy trước mặt cái này nhìn như trẻ tuổi người đàn ông càng sâu không lường được. Tại sao là nhìn như trẻ tuổi đâu? Bởi vì là cổ võ giả số tuổi là không dễ dàng từ bề ngoài nhìn ra được, Trần Tấn Nguyên mặc dù nhìn qua trẻ tuổi, nhưng là thực lực cao cường như vậy, nói không chừng chính là một sống mấy trăm năm lão quái vật. Trần Tiên Sinh không biết muốn đi nơi nào. Thừa dịp mấy người bận biểu chiếu cố Mục Phong lúc này Mục Thanh Sơn đi tới Trần Tấn Nguyên bên người. Ta mới từ trong núi lớn này đi ra, cũng không biết nơi này là địa phương nào, các ngươi có thể coi như là ta ở chỗ này nhìn thấy nhóm người thứ nhất. Trần Tấn Nguyên cười nói, hắn bây giờ nhưng mà mờ mịt một mảnh, liền người ở chỗ nào cũng không biết rõ, nơi nào còn biết đi nơi nào đây. Chương 705, Mục Thanh. À, Mục Thanh Vân nghe vậy trong lòng một hồi tính toán, người này hoặc giả là cái gì đại môn phái tiền bối, đến cái núi Tảng Thanh tới thử luyện lạc đường, sắc trời đã trễ, Trần Tiên Sinh nếu không chê. Liền theo chúng ta hồi Mục gia thôn như thế nào, cũng tốt để cho chúng ta đáp ơn ân cứu mạng. Hê hê, đang có ý đó, ta ở chỗ này cuộc sống không quen, đang giàu không chỗ đặt chân đâu, đây cũng là đỡ cho tối nay ngủ ngoài trời hoang dã. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng. Điều này cũng làm cho Mục Thanh Vân có chút bất ngờ, hắn mời Trần Tấn Nguyên không riêng gì cảm ơn, hơn nữa còn ôm kết giao lòng, kết giao một cái thực lực vượt quá tưởng tượng cường giả, đối với thôn mà nói là một chuyện vinh diệu dường nào. Không cần suy nghĩ liền có thể biết, hơn nữa gần đây thôn còn gặp được phiền toái lớn, nếu quả thật có thể kết giao với vị này cường giả, vậy nguy cơ nhất định sẽ hóa thành bụi. Bất quá cái này cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời, đối với kết giao Trần Tấn Nguyên, Mục Thanh Vân cũng không coi ôm nhiều hy vọng, dẫu sao cường giả có cường giả kiêu ngạo, là sẽ không cùng những tiểu nhân vật này kết giao, nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên lại đáp ứng, Mục Thanh Vân bất ngờ sau đó chính là mừng như điên. Được, sắc trời không còn sớm. Hồi thôn còn có một đoạn đường, chúng ta lập tức lên đường đi. Mục Thanh Vân mặt tươi cười gật đầu một cái, xoay người hướng về phía mọi người vây vây tay, hướng về phía hai cái bị thương nhẹ người to con nói, hai người các ngươi đưa lên thiếu tộc trưởng, cẩn thận không được bị thương hắn. Trần Tấn Nguyên nói người nhảy lên tiểu hát sống lưng, đi theo những người này đi bên ngoài sơn cốc đi tới, đi ra mấy bước, Trần Tấn Nguyên hướng về phía trước dẫn đường Mục Thanh Vân nói, Mục Đại Thúc, vậy ngân mãng thi thể, các ngươi không được sao. Trần Tiên Sinh. Vậy là của ngài chiến lợi phẩm, hẳn do ngài xử trí. Trần Tấn Nguyên tiếng này Mục Đại Thúc nhưng là để cho Mục Thanh Vân thụ sủng nhược kinh, bất quá cái này hỏi một chút, nhưng là đã hỏi tới điểm chủ yếu. Mục Thanh Vân sớm muốn nói chuyện này, nhưng mà vậy Lạc Thiết Ngân Mãng là Trần Tấn Nguyên giết, là Trần Tấn Nguyên con mồi, Trần Tấn Nguyên không nói, hắn cũng không tốt nói, thấy Trần Tấn Nguyên đem Ngân Mãng thi thể ném ở nơi nào không nghe thấy không hỏi, hắn cũng là đau lòng vô cùng. Vật này Trần Tấn Nguyên có lẽ coi thường, nhưng là đối với bọn họ mà nói chính là chí bảo. Chỉ là vậy người so sắt thép còn bền hơn cứng rắn vảy rắn, muốn là dùng để chế tạo khôi giáp, mặc lên người nhất định là đau thương không vào, hơn nữa phía trên lận theo Lạc Thiết Ngân Mãng manh thú hơi thở, cũng có thể để cho giống vậy dã thú manh thú chủ động né tránh. Hê hê, vật này cùng ta vô dụng, các ngươi nếu là muốn liền dẫn đi thôi, nếu không bỏ ở nơi này có chút đáng tiếc. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, biết Mục Thanh Vân rất muốn vật này, chẳng qua là ngại với mình mà thôi. Mục Thanh Vân vui mừng, luôn miệng nói cảm ơn. Bên cạnh mấy người bận bịu chết trở về, đem Ngân Mãng vậy thi thể khổng lồ kéo dài, nhanh chóng theo sau, mặc dù không có thể tìm được hồi Xuân Thảo, nhưng là có điều này Ngân Mãng, cũng coi là không uổng chuyến này, trở đầy mà về. Mục Gia Thôn, trăm dặm chặng đường, cũng bất quá hao tốn mọi người 2 tiếng mà thôi, mọi người đều có võ công trong người, đi khởi đường tới tự nhiên là hổ hổ sanh phong. Trần Tấn Nguyên muốn lấy là đến Mục Gia Thôn liền rời núi, kia ngờ tới trước mặt vẫn là núi rừng bao trùm, chẳng qua là cây cối hy thiếu rất nhiều. Hẳn đã là cái núi Tàng Thanh bên bờ vùng. Mục Gia Thôn tọa lạc tại trong núi một khối trên đất bằng, xây dọc theo núi, nhìn qua giống như là một nguyên thủy trong xóm, đại khái ở trên 100 gia đình, cũng coi là cái không nhỏ thôn trang. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, liền thấy Mục Gia Thôn cửa thôn cửa, toàn thôn đều bị tường rào thật cao vây ở trong đó, chỉ để lại chỗ này ra vào cửa khẩu, chân tường còn đào một cái rãnh nhỏ, làm giống như cổ đại thị trấn vậy, có phải là vì phòng ngừa dã thú tập kích? Thiếu tộc trưởng bọn họ trở về. Trên tường rào canh phòng đứng xa xa nhìn một đám người hướng trong thôn đi tới, lập tức liền kích động hướng trong thôn một tiếng hò hét. À, đúng, là một sừng mang báo, là hung thú. Vậy, đó là Lạc Thiết Ngân Mãng. Vậy hung thú trên người còn có người ba. Làm một đám người tiến vào trong thôn lúc này toàn thôn cũng sôi trào lên, mà đưa tới sôi trào, chính là Trần Tấn Nguyên dưới mông ngồi tiểu hắc cùng khổng lồ Lạc Thiết Ngân Mãng thi thể. Những thứ này người trong thôn mặc dù liền mánh thú đều rất thiếu chính mắt gặp qua. Nhưng là bên trong tộc lưu lại đồ chí trong vẫn là ghi chép không thiếu núi Tàng Thanh ở giữa thú vật. Hôm nay thấy tiểu hắc cái này con thú dữ, từng cái một trên mặt đều mang sợ, xa xa ngắm nhìn, không dám tiến lên. Theo ở Mục Thanh Vân sau lưng mọi người, giống như là khải hoàn về chiến sĩ, từng cái hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng, một bộ rất là hưởng thụ mọi người chiêm ngưỡng dáng vẻ. Anh! Một cái linh động thanh âm từ trong đám người chuyển tới, theo mặc dù có cái 15-16 tuổi trên dưới. Hình dáng khôn khéo cô gái vẹt ra đám người hướng Trần Tấn Nguyên các người chạy tới, có lẽ cũng là sợ bề ngoài hung tàn tiểu hắc, cho nên chạy đến cách Trần Tấn Nguyên các người hơn 20 mét xa lúc này đứng ở không nhúc nhích, không dám đi về trước nữa. Bác cả, anh ta đâu? Cô gái nhìn chung quanh xem, lúc đầu trên mặt hưng phấn lập tức biến thành nồng nặc lo lắng. Thanh Nhi, anh ngươi không có sao, ở nơi này đây. Mục Thanh Vân chưa đáp lại, sau lưng liền truyền đến Mục Phong thanh âm, cô gái này kêu Mục Thanh, là Mục Phong em gái. Năm nay mới vừa tròn 15 tuổi. À, anh ngươi làm sao thành như vậy? Mục Thanh theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp hai người tộc thúc mang một đoàn vải trắng bao quanh món đồ. Mục Phong thanh âm đang là từ nơi nào chuyển tới, lập tức cô không thể sợ, hướng xác gớp chạy đi. Không nên đụng ta. Mặc dù Mục Phong thân thể bị Trần Tấn Nguyên điểm huyệt tê, nhưng là vẫn có chút nhá nhem đau. Mục Thanh lập tức nhào tới, hắn cũng là không chịu được, vội vàng kêu ngừng. Anh ngươi hắn bị chút tổn thương, Thanh Nhi, ngươi tránh ra chút. Chúng ta trở về rồi hay nói. Mục Thanh Vân đi tới, vỗ một cái Mục Thanh bả vai, đem Mục Thanh kéo lên. Ở trên đường thời điểm Mục Phong cũng đã tỉnh lại, hơn nữa tinh thần cũng không tệ lắm, chẳng qua là bị Trần Tấn Nguyên điểm huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích mà thôi. Ta không có sao, liền một chút thương ngoài ra. Gặp Mục Thanh cần phải rơi lệ, Mục Phong vội vàng cười an ủi, Trần Tấn Nguyên nhưng ở bên cạnh lắc đầu, thằng nhóc này bây giờ là bị mình điểm huyệt tê, dừng lại đau đớn, chờ lát nữa huyệt tê tháo ra. Sợ rằng phải đau đến chết đi sống lại. Kéo Ngân Mãng, đoàn người ở cạnh núi chỗ một khu nhà hơi lớn hơn sân trước ngừng lại. Trần Tiên Sinh, đến, nơi này chính là chúng ta Mục Gia Thôn tộc trưởng viện tử, một đường vất vả, đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi. Mục Thanh Vân đi tới Tiểu Hắc bên người, hướng về phía Tiểu Hắc trên lưng Trần Tấn Nguyên cung kính nói. Trần Tấn Nguyên xoay mình rơi xuống đất, vỗ một cái Tiểu Hắc cổ, để cho nó ở lại bên ngoài, không cho phép tổn thương người, mình liền đi theo Mục Thanh Vân các người vào viện tử. Mọi người đem Ngân Mãng thi thể đặt ở trong viện tử, lau mồ hôi liền vào phòng, cái này tộc trưởng sân cùng phổ thông hương thôn người ta cơ hồ không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là nhiều một cái phòng tiếp khách mà thôi. Trong phòng tiếp khách ngồi xuống, giống nhau hình dáng từ thiện trung niên phụ nhân liền từ trong phòng đi ra. Đại ca, ngươi trở về. Làm sao không gặp Phong Nhi? Trung niên phụ nhân thấy Mục Thanh Vân liền lập tức đi tới. Chương 706, trúng độc. Mẹ, ta ở chỗ này. Trên mặt đất truyền tới Mục Phong vậy bất đắc dĩ thanh âm, tự tiến vào thôn bắt đầu. Như vậy, hắn không biết đã nói qua bao nhiêu lần. Ai nha, Phong Nhi, ngươi làm sao thành như vậy? Trung niên phụ nhân này tên là Cát Lan, là Mục Phong mẹ, nhìn qua cùng thông thường nông thôn đàn bà không có gì khác biệt, thấy cả người bọc giống như một bánh trưng vậy, chỉ để lại hai con mắt ở bên ngoài xoay tít chuyển Mục Phong, biểu hiện so Mục Thanh còn muốn khoa trương, thẳng phải nhào tới Mục Phong trên người than vãn khóc giống lên. Ai, em dâu, Phong Nhi hắn không có sao, chẳng qua là chút ít tổn thương mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Gặp Cát Lan kêu la om sòm, Mục Thanh Vân nhíu mày một cái, sợ chọc Trần Tấn Nguyên khó chịu, vội vàng tiến lên đem Cát Lan kéo lên. Anh, các ngươi không phải đi tìm hồi Xuân Thảo liền sao, làm sao biết biến thành như vậy? Mục Thanh nhẫn mại không hỏi nói. Ai, đừng nói nữa, chúng ta ở cốc tìm được một bụi hồi Xuân Thảo, bất quá vậy hồi Xuân Thảo bị một cái Lạc Thiết Ngân Mãng bảo vệ, chúng ta liền cùng nó chiến đấu, kết quả anh có thể thiếu chút nữa cũng không thấy được khả ái của ta em gái. Mục Phong thanh âm trong thê lương lộ ra ai hoán, bất quá nói chuyện coi như lưu loát. Ghét, tất cả lúc này còn tức cười ta. Mục Thanh khóc như mưa ở Mục Phong trên người đánh một cái tát, chợt phát giác anh cả người là tổn thương, bận bịu lại nói ấy nấy. Anh ngươi à, đây là mạng lớn, bị Lạc Thiết Ngân Mãng cho nuốt vào trong bụng, cũng còn sống, các ngươi không biết, lúc ấy cũng làm chúng ta dọa cho thảm. Đang cho Cát Lan đem chuyện đã xảy ra Mục Thanh Vân, xoay người thấy một màn này, khoe miệng nổi lên mỉm cười, bỏ mặc nói thế nào. Mình đứa cháu này coi như là nhặt trở về một cái mạng. À, anh, ngươi bị Lạc Thiết Ngân Mãng nuốt vào trong bụng đi. Ngươi có không thế nào dạng? Mục Thanh che cái miệng nhỏ nhắn một tiếng thét kinh hãi, bộ kia cảnh tượng mặc dù không có chính mắt thấy được, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người không lạnh mà run. Ngươi xem ta bộ dáng này, giống như là không có chuyện gì sao? Mục Phong có chút im lặng, bất quá lần này thật là phải cảm tạ Trần Tiên Sinh, nếu không phải Trần Tiên Sinh xuất thủ cứu giúp. Anh ngươi ta bây giờ sợ rằng đã trở thành ngâm cước. Trần Tiên Sinh, là đại ca ca này sao? Mục Thanh nghe vậy chỉ một bên uống trà Trần Tấn Nguyên hỏi. Thanh Nhi không được vô lễ, Trần Tiên Sinh thân phận tôn quý, không được càn rỡ. Mục Thanh lời mới vừa lối ra, lập tức khai ra Mục Thanh Vân một tiếng nghiêm nghị dày, quay đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên sắc mặt, rất sợ Mục Thanh chọc giận tới vị này cứng, giả. Mục Thanh bị sợ đem co tay một cái, hắn thực ở nhìn không ra vị này Trần Tiên Sinh có cái gì bất đồng. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì là cứu anh mình, vị này gần đây đối với mình yêu mến có thừa bác cả thì phải dây mình. Tạm thời có chút khiếp khiếp. Hê hê, không sao, bản thân ta cũng so ngươi không lớn hơn mấy tuổi, kêu ta Trần Đại ca cũng được. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, quan sát Mục Thanh mấy lần, cô gái này thuộc về cao gầy hình, có chừng có thể tới cảm của mình, trên người mặc một bộ áo khoác da, ngược lại là tỏ ra tươi đẹp thoát tục trong mang một tia da họ, cũng không phải là đẹp vô cùng. Có lẽ là còn không có nảy nở nguyên nhân đi, nhưng là cũng thuộc về con gái rượu cái loại đó, cho người một loại rất thoải mái cảm giác. HTTP. Mục Thanh nhìn xem Mục Thanh Vân, có chút không biết làm sao, không biết là nên gọi, còn chưa nên gọi. Mục Thanh Vân cũng có chút lúng túng, mặc dù Trần Tấn Nguyên nói so Mục Thanh không lớn hơn mấy tuổi, nhưng là hắn cũng không thể nào tin tưởng. Vậy Trần Đại ca, em gái ta kêu ngươi Trần Đại ca, ta cũng gọi ngươi Trần Đại ca. Mục Phong thanh âm phá vỡ không khí ngột ngạt. Thằng nhóc này tính cách tương đối hướng bên ngoài, lời nói cũng tương đối nhiều, ở trên đường tự sau khi tỉnh lại, miệng cơ hồ cũng chưa có dừng lại, làm Trần Tấn Nguyên thật có loại muốn tháo ra hắn huyệt tê xung động. Nghĩ thế nào kêu liền gọi thế nào đi, mọi người cũng không nên câu nệ. Trần Tấn Nguyên ảo ảo cười một tiếng, người khác một câu nệ, hắn thì sẽ theo cảm thấy câu nệ. Hi hi, cảm ơn Trần Đại ca. Mục Phong hề hề cười một tiếng, tựa như đối với thương thế trên người hồn không chỗ nào rất vậy, xoay người đối với Mục Thanh nói, em gái. Trần Đại ca nhưng mà một vị siêu cấp đại cao thủ, nghe bác cả nói Trần Đại ca bằng vào chỉ khí liền đem Lạc Thiết Ngân Mãng cái bụng cho rạch ra, nếu không phải hắn mà nói, anh ngươi ta có thể thảm. Ta nói ngươi vẫn là bất tranh cãi một tí đi, chờ lát nữa huyệt tê mở ra, nhưng có ngươi đau. Nghe Mục Phong sống động giải thích mình tại sao đại triển oai hùng, làm sao dở tay nhấc chân bây giờ cứu hắn, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được có chút mặt đỏ, vội vàng cắt đứt liền hắn diễn giảng. Anh diễn giảng bị cắt đứt. Mục Phong ngượng ngùng cười một tiếng, chờ lát nữa nếu là đau, Trần Đại ca ngươi lại cho ta điểm cái huyệt không được sao. Nhìn ra được thằng nhóc này cũng sợ đau, cái loại đó ra bị cướp đau đớn tuyệt đối là người thường nơi khó mà chịu được. Cảm ơn Trần, Trần Đại ca cứu anh ta. Mục Thanh nghe Mục Phong thổi phồng, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người yêu kiểu một bái. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Trần Tấn Nguyên cười nói. Đại ca, các ngươi hồi tới chưa? Đây là từ trong phòng truyền tới một già nua thanh âm, Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, tấm mảnh sau đó đi ra một cái tuổi già sức yếu, bước chân tập tễnh ông già. Cha, ngươi làm sao đi ra? Bên ngoài gió lớn. Để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc là, Mục Thanh thấy cái này ông già, lại có thể hốt hoảng nên đón, gọi lên cha. Không có sao, ta đi ra xem. Già nua, chỉ có thể nói người này rất già nua, cơ hồ là đến gần đất xa trời vậy. Những người khác thấy người này, lập tức liền cung kính kêu tộc trưởng, ông già dáng vẻ run rẩy gật đầu một cái, hai tròng mắt hư mở từ trong đám người tìm được Mục Thanh Vân. Đại ca, các ngươi tại sao lại là chúng ta đi phạm hiểm đâu, không phải để cho các ngươi không được lại vào núi sao, trong núi như vậy nguy hiểm. Nghe lời này, Trần Tấn Nguyên lại là cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn, cái này ông già nhìn qua ít nhất đều có 70-80 tuổi, nếu như nói Mục Thanh kêu cái này ông già cha, còn có thể hiểu là lao tới nữ mà nói, cái này ông già kêu Mục Thanh Vân vì đại ca, Trần Tấn Nguyên cũng không có biện pháp giải thích. Chớ nói, Mục Thanh Vân lắc đầu một cái, kéo ông già vậy khô cằn tay, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới. Thanh Phong, đây là chúng ta ngày hôm nay ở núi Tàng Thanh Trong gặp phải cao nhân tiền bối, Trần Tấn Nguyên Trần Tiên Sinh, Phong Nhi gặp nạn, may mắn phải Trần Tiên Sinh trượng nghĩa cứu giúp. Tại hạ Mục gia thôn tộc trưởng Mục Thanh Phong, đa tạ Trần Tiên Sinh cứu khuyến tử, tại hạ người không hề thích, nếu có tiếp đó không được chu đáo xin hãy tha lỗi. Mục Thanh Phong muốn quỳ bái, nhưng là thân thể yếu ớt, không có sức hạ bái. Mục tộc trưởng không nên khách khí. Trần Tấn Nguyên bận bịu đỡ tuổi già sức yếu Mục Thanh Phong, xoay mặt có chút nghi hoặc nhìn về phía Mục Thanh Vân. Ai? Mục Thanh Vân thở dài, trong ánh mắt lộ ra không có sức cùng oán hận, chuyện này nói ra thì dài, Trần Tiên Sinh có chỗ không biết, Thanh Phong chính là ta em ruột, so ta còn muốn nhỏ hơn 2 tuổi, sở dĩ trở thành bộ dáng như vậy, tất cả đều là bởi vì là chúng một loại độc. Chúng độc. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, bắt lại Mục Thanh Phong cánh tay, nho nhỏ trần nổi lên mạch, hồi lâu nhưng là không có thể phát hiện Mục Thanh Phong có bất kỳ chúng độc dấu hiệu. Chân mày không nhịn được ngắt đứng lên. Chương 707, Thương Lan lão tổ. Trần Tiên Sinh không cần phí sức, loại độc này tên là già yếu trước tuổi, không màu không vị, tiến vào thân thể con người sau đó chính là hồn mất tâm hành động, chỉ sẽ để cho người cấp tốc già yếu, tầm thường chẩn mạch là không tra được. Mục Thanh Phong gặp Trần Tấn Nguyên cau mày, cũng là lắc đầu một cái, loại độc này hắn đã trúng nhiều năm, nếu như có thể bằng vào tìm y học coi bệnh là có thể trị liệu, hắn cũng sẽ không giống bộ dáng này. Trần Tấn Nguyên buông ra Mục Thanh Phong cánh tay, nhưng trong lòng thì hết sức buồn bực, hắn đích xác không có ở Mục Thanh Phong trong cơ thể tìm được bất kỳ độc vật tung tích, nhưng là phát hiện một chút quỷ dị chỗ, Mục Thanh Phong sinh mệnh lực rõ ràng còn giữa lúc trắng niên, hết sức sống động, có thể hết lần này tới lần khác thân thể chính là như vậy già nua, hoàn toàn liền là một bộ sắp đèn cạn dầu dáng vẻ, quả thực là quỷ dị. Mục tộc trưởng là làm sao chúng độc này? Trần Tấn Nguyên hỏi, lấy hắn kiến thức cùng ở y học lên thành tựu, cũng không có gặp qua quỷ dị như vậy độc. Ai? Mục Thanh Phong không nói gì, mà là Mục Thanh Vân thở dài, Mục Thanh Phong hoặc giả là đứng mệt mỏi, do Cát Lan đỡ đi đến bên cạnh trên cái băng ghế ngồi xuống, mà Mục Thanh đi theo hai cái tộc nhân đem Mục Phong mang vào bên trong phòng tiếp khách cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng Mục Thị huynh đệ hai người. Chuyện này ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Thấy mọi người rời đi, Mục Thanh Vân do dự một chút mới mở miệng, chúng ta Mục gia thôn đời đời đời đời cũng ở tại nơi này trong núi Tàng Thanh, tổ tổ bối bối cho tới bây giờ cũng không có rời đi nơi này. Cũng không biết tạo nghiệp gì, rước lấy cái này cùng tai họa, lần đi hướng đông 500 dặm, có một ngọn núi lớn, tên là núi Thương Lan, trong núi ở một cái lao quái vật, tự xưng Thương Lan lão tổ, đã hơn 200 tuổi, có tiên thiên trung kỳ cảnh giới, Thanh Phong trên người độc, chính là hắn xuống. Nói đến lao quái vật ba chữ lúc này còn không quên xoay người xem Trần Tấn Nguyên, sợ cái gọi để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng nổi lên cái gì ngăn cách. Thương Lan lão tổ. Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn về phía Mục Thanh Vân. Không nghĩ tới thôn này giã đất cũng sẽ có tiên thiên cao thủ tồn tại. Mục Thanh Vân khẽ bước cảm, không sai, ta Mục gia thôn chu vi mấy ngàn dặm thượng mà còn có gần 100 cái thôn trang lớn nhỏ, tổ tổ bối bối đều là dựa vào săn thú mà sống, dựa vào tổ tiên truyền xuống công pháp, kháo sơn cật sơn, ngược lại cũng không buồn không lo, nhưng mà tự thập niên 50 cái này Thương Lan lão tổ sau khi đến, hết thể tất cả đều thay đổi. Mục thị huynh đệ giống như là nhớ ra cái gì đó bi thảm qua lại, trên mặt hiện ra cực độ oán hận. Nhìn ra được bọn họ đều vô cùng coi là kẻ thù vậy cái gì Thương Lan lão tổ. Cái này Thương Lan lão tổ đến một cái núi Tàng Thanh, liền dùng võ lực mạnh mẽ bức bách tất cả đại tộc trưởng quy về hắn dưới quyền, tất cả đại tộc trưởng nơi nào chịu y theo, đều là oán giận cự tuyệt, kết quả chọc giận vậy Thương Lan lão tổ, ưu việt cho các chòm xóm bước vào cảnh giới hậu thiên võ giả đổ xuống liền loại này kỳ độc. Loại độc này ban đầu cũng không cái gì dị trạng, cùng người thường không khác, nhưng là nếu không có giải dược, 5 năm sau đó sẽ gặp phát tác, cả người liền sẽ kịch liệt già yếu, chỉ cần 1 tháng sẽ gặp chết giả. Mục Thanh Vân thanh âm đệ rất thấp, tựa hồ sợ bị vậy Thương Lan lão tổ cho nghe vậy, từ Mục thị huynh đệ hai người trong mắt, Trần Tấn Nguyên có thể thấy được hết sức sợ hãi. Nhưng mà Thương Lan lão tổ cho các ngươi hạ độc, đây đối với bọn họ có ích lợi gì chứ? Trần Tấn Nguyên đối với cái này kỳ độc nhưng là bội cảm hiếm lạ, tức là kỳ độc, không nghi ngờ chút nào giá trị không rẻ, nhưng mà cái này nhưng dùng ở một đám ngày mốt võ giả trên người, quả thực là lãng phí. Trần Tiên Sinh có chỗ không biết, Thương Lan lão tổ tu luyện một loại hoan hỉ ma công, chính là thải âm bổ dương đại pháp, cách mỗi 5 năm hắn đều phải phái người xuống núi tìm tòi cướp tất cả thôn trại cô gái, mỗi thôn trại, vô luận tướng mạo xấu đẹp đều phải đưa lên một người trưởng thành cô gái, nếu không liền không đáng giải dược, để cho trong thôn chúng độc ngày mốt võ giả toàn bộ chết giả. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, lúc đầu nghe được Thương Lan lão tổ danh tự này, Trần Tấn Nguyên trong đầu hiện lên là một lão đầu râu bạc, nhưng là nghe xong Mục Thanh Vân mà nói, cái này Thương Lan lão tổ hoàn toàn chính là một tôn ngân ma, cảnh giới hậu thiên cao thủ đã là những thứ này trong thôn lạc người lãnh đạo tính mạng bị cầm ở Thương Lan lão tổ trong tay, coi như là muốn cử tộc rời cũng khó, cái này Thương Lan lão tổ tính toán đánh thật tốt. Thanh Phong chính là ở 5 năm trước đột phá cảnh giới hậu thiên, sau đó liền bị Thương Lan lão tổ bỏ thuốc, rơi cho tới bây giờ hình dáng, trong tộc thượng còn có 2 vị trưởng lão, cũng đã đột phát, tuổi thọ chỉ còn dư lại hơn tháng. 1 tháng trước đại trưởng lão ở tổ tiên lưu lại trong điển tịch lật xem đến một bản đan phương, tên là Hồi Xuân Đan, chúng ta phỏng đoán, nếu như luyện ra viên thuốc này, có lẽ là được giải đi giải yếu trước tuổi độc, đến lúc đó chúng ta Mục gia thôn liền có thể cử tộc thoát đi ma trưởng. Chỉ tiếp thiếu một mặt thuốc chủ yếu Hồi Xuân Thảo, chúng ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm vào núi tìm. Mục Thanh Vân nói, ai, đại ca, ta đã sớm nói không được lại vào núi, sinh trưởng Hồi Xuân Thảo địa phương đều có manh thú bảo vệ, nguy hiểm dị thường, các ngươi chính là không nghe, ta đã cùng 2 vị trưởng lão đặt thành nhất trí, chờ chúng ta chết, liền do ngươi thống lĩnh toàn tộc, dẫn thôn dân thoát đi Thương Lan lão tổ ma trưởng, lần này, chúng ta tuyệt đối không thể lại khuất phục. Mục Thanh Phong khẽ thở dài một cái, vô lực ngẩng đầu nhìn Mục Thanh Vân, hai người trong mắt đều mang thê lương cùng khổ sở, bọn họ còn có một cái chị cả, năm đó chính là bị đưa tới núi Thương Lan, đây là cả đời của bọn họ đau. Ta chỉ hận ta thực lực chưa đủ, không cách nào tìm tới Hồi Xuân Thảo, chứa khỏi chất độc trên người của ngươi, thật vất vả tìm được một bụi Hồi Xuân Thảo, kết quả còn bị vậy con Lạc Thiết Ngân Mãng làm hỏng. Mục Thanh Vân lắc đầu một cái, cảm thấy vô cùng không có sức, lại qua 2 ngày núi Thương Lan sẽ tới người, Thanh Nhi đã trưởng thành. Lấy Thanh Nhi sắc đẹp chỉ sợ là khó mà may mắn còn sống sót. Trong chốc lát Mục thị huynh đệ hai người cũng rơi vào trầm mặc. Các ngươi nói Hồi Xuân Thảo nhưng mà loại cỏ này. Trần Tấn Nguyên lời nói phá vỡ trong phòng yên lặng, Mục thị huynh đệ hai người nâng lên vậy ủ rủ đầu lâu, thấy Trần Tấn Nguyên trong tay cầm vật, lập tức liền định trụ. Trần Tấn Nguyên giơ trong tay chính là một bụi thứ thiệt Hồi Xuân Thảo, hơn nữa xem kỳ thành sắc, so với Lạc Thiết Ngân Mãng bảo vệ bụi cây kia tới còn tốt hơn mấy phần. Cái này đây chính là Hồi Xuân Thảo. Mục Thanh Vân trên mặt bắp thịt kích động đến không ngừng nhảy lên, trong mắt lộ ra đói khát dục vọng, mặc dù không biết Trần Tấn Nguyên là từ nơi nào lấy ra Hồi Xuân Thảo, nhưng là nếu như có bụi cây này Hồi Xuân Thảo, các trưởng lão luyện chế ra Hồi Xuân Đan, vậy Mục gia thôn có hy vọng, nhưng mà đối mặt Trần Tấn Nguyên, Mục Thanh Vân muốn thỉnh cầu, nhưng lại không cách nào mở miệng, dẫu sao Hồi Xuân Thảo chính là thiên địa linh thảo, hết sức chân quý. Hê hê, nếu là Hồi Xuân Thảo, vậy thì tặng cho hai người đi. Ta chuẩn bị ở chỗ này dừng lại, nếu vậy Thương Lan lão tổ thật tới, ta vì các ngươi đuổi bọn họ chính là, quyền coi là trả tiền mướn phòng. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, trực tiếp đem Hồi Xuân Thảo ném đến Mục Thanh Vân trong tay. Cỏ này đối với Mục thị huynh đệ mà nói vô cùng chân quý, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, cũng chỉ so thông thường núi cỏ tốt hơn như vậy một ít. Hắn đoạn đường này từ núi Tàng Thanh trong đi ra, thu thập đủ loại linh thảo không phải số ít, liền cái này Hồi Xuân Thảo, trong không gian cũng là thành chói. Chương 708, nơi này chính là Bồng Lai. Mục Thanh Vân run lẩy bẩy cầm bụi cây kia Hồi Xuân Thảo, kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Mục Thanh Phong cũng đứng lên, hai người dáng vẻ run rẩy liền muốn cho Trần Tấn Nguyên quỳ xuống. Hai người không cần như vậy, cỏ này đối với ta mà nói cùng phổ thông cỏ rác không khác, ta vừa mới đến, đối với nơi này còn không rõ lắm giải trừ, hai vị có thể cùng ta nói một chút, nơi này có phải là Bồng Lai. Trần Tấn Nguyên ống tay háo nhẹ nhàng phất một cái, hai người liền quỳ không nổi nữa, bị một đạo kình phong cho giữ trở về trên ghế. Trần Tiên Sinh đối với tộc ta đại ân, ta Mục thị trên dưới tuyệt không dám quên. Mục Thanh Phong hướng Trần Tấn Nguyên chắp tay, đục ngầu nước mắt ở trong hốc mắt chuyển động không dứt, không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ gặp một vị cường đại cổ võ giả, mà đây vị cường giả còn sinh một bộ bụng dạ tốt. Trần Tấn Nguyên cũng không phải là mình là một người tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không phải một người xấu, chuyện tốt làm qua không thiếu, cũng từ trong đã từng không thiếu chỗ tốt, ở trên cao lần từ núi tiêm cứu những cái kia bị Tống Đại Phân hai người tống giam sơn dân sau đó, thành phố Diêm Địa Khu cũng cho hắn tượng nắn lập miếu, viết viết tham bái. Trần Tấn Nguyên có thể rõ ràng cảm giác được mình nguyện lực trị giá đang gia tăng, cho nên Trần Tấn Nguyên đối với làm xong chuyện không hề bài xích, như vậy có thể rất dễ dàng đổi lấy nguyện lực. Đồng Lai. Nghe Trần Tấn Nguyên câu hỏi, Mục Thanh Phong vậy già nua trên mặt hiện ra một tia ngắn ngủi mê mang, tùy tiện nói, chúng ta tổ cư ở trong núi Tàng Thanh, cũng không ra khỏi cái này vạn dặm núi lớn, bên ngoài là cái gì một phen cảnh tượng, chúng ta cũng không biết, Trần Tiên Sinh nếu như muốn tìm Đồng Lai, chúng ta ngã có thể hỏi một chút đại trưởng lão. Đại trưởng lão kiến thức rộng, lúc còn trẻ đã từng đã đi ra ngoài, ta muốn hắn hẳn sẽ biết một ít. Cái gì? Nơi này chẳng lẽ không phải là Bồng Lai? Trần Tấn Nguyên trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ là tìm tiên dẫn mang mình đi lầm đường. Nhưng mà ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, trừ phi là Hoa Vô Trần hai người cố ý chỉnh mình, nếu không tìm tiên dẫn làm sao sẽ mang sai đường, mà Hoa Vô Trần hai người căn bản cũng không có lý do chỉnh mình, duy nhất có thể chính là... Hoa Vô Trần cho mình giao phó tìm tiên dẫn phương pháp sử dụng thời điểm bỏ sót cái gì, đưa đến mình bị ngẫu nhiên chuyển đến trong núi Tàng Thanh. Đêm, thôn đầu đông có một mảnh quảng trường, chung quanh quảng trường lẻ tẻ xếp chồng mấy ngồi bộ rậm. Bộ rậm đó cạnh, đống lửa sáng sủa, tiếng cười nói không ngừng, trong thôn trừ ở cửa thôn phòng bị chiến sĩ bên ngoài, cũng ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, mọi người uống canh rán, ăn thịt rán, múa hát tương bừng, hoan nên phương xa tới tôn quý khách, vị khách này không chỉ là một vị cường giả, hơn nữa còn cho thôn của bọn họ mang tới hy vọng. Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi bị cái này khá cái dân tộc đặc sắc bầu không khí náo nhiệt cho lây, đi theo cùng nhau lại hát lại nhảy, kinh khủng. Trần Đại ca, cho ngươi. Mục Thanh là Trần Tấn Nguyên đưa lên một khối lớn thịt rắn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lửa nướng đỏ bừng, giống như chỉ trái táo đỏ vậy. Mục cô nương tự mình ăn đi. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nhưng là ngại quá nhận lấy Mục Thanh mới vừa rồi thịt nướng xong. Mục Thanh võ giả cấp tầng 3 cảnh giới, cũng bất quá 15 tuổi, so em gái mình còn nhỏ ở trên một ít, bất quá thân thể này nhưng là muốn đầy đặn nhiều, lồi lõm thích thú, linh lung thấu rõ, như vậy vóc người tựa hồ không nên xuất hiện ở một cái 15-16 tuổi trên người cô nương, hoặc giả là nơi này linh khí đầy đủ nguyên nhân đi. Trần Tấn Nguyên xem trong thôn cô gái phần lớn tương đối sớm quen thuộc, rất nhiều 15-16 tuổi cô nương đều đã ở ôm đứa trẻ bú sữa. Trần Đại ca ngươi ăn đi, một con rắn lớn như vậy, không muốn biết ăn tới khi nào mới có thể ăn xong đâu. Mục Thanh cứng rắn đem thịt rắn nhét vào Trần Tấn Nguyên trong tay, dùng côn gỗ mặc vào một khối khác thịt, liền ngồi ở Trần Tấn Nguyên bên cạnh tiếp tục nướng. Anh ngươi thế nào? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, bất đắc dĩ tiếp, xé một khối kế bỏ vào trong miệng, khoan hay nói, cái này lạc thiết ngân mãng thịt còn thật là có chút ngai đầu, mùi vị còn thật không tệ, phối hợp ở trên trước lộ thiên nướng bầu không khí, ngược lại là có một phong vị khác. Hắn huyệt tê mở ra, đau đến ở trên giường hô hoán lên, bác cả bọn họ cũng cho hắn điểm huyệt tê. Nhưng mà cũng không có bao lớn hiệu quả, vẫn là ở nơi nào mủ lớn tiếng kêu. Vừa nói Mục Thanh còn cười hì hì một cái, hoàn toàn cùng lúc đầu nằm ở Mục Phong trên người khóc thầm cái đó bé gái chừng như hai người. Đau quá tốt, bất quá đừng để cho hắn đem trên người băng vải xé ra tới, trên người hắn thoa khắp thuốc, xé ra tới sau này có thể đừng nghĩ ra có thể chơi tốt như lúc ban đầu, đến lúc đó phá hủy cho thành xấu xí, ta cũng không pháp cứu hắn. Trần Tấn Nguyên cũng cười cười, cũng không có định cho hắn tiếp tục điểm huyệt tê. Người tuổi trẻ ăn một chút khổ là tốt. Chẳng biết lúc nào bắt đầu Trần Tấn Nguyên phát hiện mình tâm tính tựa hồ liền già rồi. Ầm. Mục Thanh gật đầu một cái, trên quảng trường đám người lại nhảy cất lên, Mục Thanh buông thịt nướng trong tay xuống, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, "Trần đại ca, chúng ta cùng đi khiêu vũ đi." Ách. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn xem Mục Thanh vậy đỏ đồng chứa thẹn thùng mặt đẹp, lại cúi đầu nhìn xem trong tay thịt rắn nướng, "Hề hề, ngươi đi đi, ta nhảy không đến, mới vừa rồi có thể bị các ngươi cho cười thảm." À, Mục Thanh có chút thất vọng, xoay người nhìn xem vui mừng gây đám người, lại ngồi xuống, cầm lên khối kia nướng nửa chín thịt rắn tiếp tục nướng. Tại sao không đi? Trần Tấn Nguyên nghi hoặc nhìn Mục Thanh. Ta cho Trần Đại ca thịt nướng ăn. Mục Thanh cười nói. Trần Tiên Sinh. Trần Tấn Nguyên đang muốn nói gì, sau lưng chuyển tới Mục Thanh Vân thanh âm, xoay người lại vừa thấy, Mục Thanh Vân đứng ở mình sau lưng, mà bên cạnh hắn còn đứng một vị chống quải côn còng lưng ông già người cao gầy, râu tóc bạc phế. Da khô héo phải giống như da trái quất vậy, phía trên mọc đầy da đổi mồi, còn đang không ngừng ho khan. Trần Tiên Sinh, vị này là thôn chúng ta đại trưởng lão. Mục Thanh Vân không đợi Trần Tấn Nguyên mở miệng hỏi, liền đối với Trần Tấn Nguyên nói rõ ông lão thân phận, mà Mục Thanh thấy ông cụ này, cũng lập tức đứng lên, đi tới bên người lão giả đem ông già đỡ ở. Lão hủ Mục Bạch Lâm, gặp qua Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh đối với tộc ta đại ân, lão hủ khấu tạ. Ông già dáng vẻ run rẩy cho Trần Tấn Nguyên chắp tay. Mục lão nói quá lời. Trần Tấn Nguyên cũng chắp tay đáp lễ, hắn nhìn ra được, cái này ông già thân thể tình trạng cơ hồ cùng Mục Thanh Vân giống nhau như lúc, thậm chí còn muốn nghiêm trọng hơn chút, đồng dạng là trong cơ thể sinh mệnh lực đầy đủ, nhiều lắm là bất quá 60 chi linh, nhưng lại hiện ra 90 chi tương, không nghi ngờ chút nào cũng là chúng già yếu trước tuổi độc. Nghe nói Trần Tiên Sinh tìm Bồng Lai. Mục Bạch Lâm đi tới Trần Tấn Nguyên bên người ngồi xuống, liền dùng hắn vậy gần như mạng treo một đường thanh âm hỏi thăm. Không sai, nghe Mục tộc trưởng bọn họ nói, Mục lão ngươi kiến thức rộng, có biết Bồng Lai ngủ tại phòng nào? Nếu Mục Bạch Lâm hỏi tới, Trần Tấn Nguyên cũng thừa dịp tham khảo ý kiến. Hê hê, kiến thức rộng cũng không dám làm, chỉ bất quá năm xưa đi ra ngoài chuyển qua mấy lần mà thôi. Mục Bạch Lâm khoát tay một cái, mặc dù lão hủ không biết tiên sinh tại sao phải tìm Bồng Lai, nhưng là ta đây là biết Bồng Lai ở nơi nào. À, Trần Tấn Nguyên vui mừng, cái này ông già quả nhiên biết. Thật ra thì nơi này chính là Bồng Lai. Mục Bạch Lâm nói, nơi này chính là Bồng Lai. Trần Tấn Nguyên một hồi kinh ngạc, liền liền bên cạnh Mục Thanh Vân cũng là một hồi buồn bực, nơi này không phải núi Tàng Thanh sao. Chương 709, núi Thương Lan sứ giả tới. Hê hê, Bồng Lai đất rộng rãi vô cùng, cái này vạn dặm núi Tàng Thanh bất quá là một bên một góc mà thôi, cho nên ta nói nơi này chính là Bồng Lai. Năm xưa ta từng ra khỏi núi Tàng Thanh, cũng là từ bên ngoài người trong miệng biết được. Chúng ta những thứ này tộc nhân mấy đời cũng ở tại nơi này trong núi Tàng Thanh, quá nhàn vân giã hạc sinh hoạt, nhưng là có chút ít ngồi đáy giếng. Mục Bạch Lâm cười giải thích, cái này lời nói mất hắn thật lâu mới nói xong, thời gian còn dừng lại thở dốc mấy lần. Thì ra là như vậy, nguyên lai nơi này chẳng qua là Bồng Lai Phúc Địa một cái góc bên, vậy Bồng Lai Phúc Địa nên bao rộng hào phóng à? Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh, có chút con nít thán phục, bất quá chí ít tin chắc mình cũng không có tới sai chỗ, nơi này đích xác là ở Bồng Lai Phúc Địa, vậy Mục lão có biết núi Phổ Đà ở nơi nào? Núi Phổ Đà. Mục Bạch Lâm suy nghĩ chốc lát, lắc đầu một cái. Lão hủ bất quá rất lâu trước đã đi ra ngoài mấy lần, xa nhất không đi qua Xanh Đô Thành, cho nên đối với bên ngoài tình huống cũng không được rõ, nhưng là không giúp được Trần Tiên Sinh bận rộn. Nghe Thanh Vân nói, Trần Tiên Sinh là từ tảng xanh trong núi sâu đi ra, nhất định là cái gì đại môn phái cao nhân tiền bối chứ. Mục Bạch Lâm cũng không biết núi Phổ Đà ở nơi nào, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên ít nhiều có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng qua, dừng lại mình trở ra núi Tàng Thanh, tìm người hỏi một chút cũng được. Tới bất ở đây là ở Bồng Lai Phúc Địa, vậy liền đem treo lòng để xuống, sợ nhất chính là đi tới cái gì không biết tên địa phương. Mục lão quá khen, ta năm nay bất quá 23 tuổi, cũng không phải là cái gì cao nhân tiền bối, cũng không phải cái gì đại phái đệ tử, cũng chỉ một tán tu mà thôi, sơ tới nơi này, nhưng là đối với nơi này không biết gì cả. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, à, 23 tuổi. Mục Bạch Lâm cùng Mục Thanh Vân hai người đều là kêu lên một tiếng, người trước mặt này mới 23 tuổi. 23 tuổi thì có như thế thực lực cường đại, còn bắt hung thú một sừng mãng báo làm thú cưỡi, không có cảnh giới tiên thiên căn bản cũng không có thể, coi như Trần Tấn Nguyên nói hắn có 230 tuổi, bọn họ cũng biết hết lòng tin không thể nghi ngờ, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại nói chỉ có 23 tuổi, bọn họ cơ hồ đều cho rằng mình nghe lầm. Phải biết trong tộc bọn họ bị dự là thiên tài Mục Thanh Phong, cũng là ở 40 tuổi lúc này mới khó khăn lắm đột phá đến cảnh giới hậu thiên. Hê hê, không có gì thật là kỳ quái. Ta cũng không cần thiết lừa dối các ngươi, ta xác thực vừa mới đầy 23 tuổi, cũng không phải là các ngươi nói cái gì tiền bối, ta từ nhỏ liền ở núi Tàng Thanh trong tu luyện, lần này đi ra xem, không nghĩ tới sẽ vô tình gặp gỡ Mục Đại Thúc bọn họ. Trần Tấn Nguyên cười nói, hắn cũng sẽ không nói cho Mục Bạch Lâm các người mình là từ ngoại giới tới, có lẽ coi như mình nói cho bọn họ, lấy bọn họ kiến thức, cũng sẽ không tin tưởng cái thế giới này ra còn có một cái thế giới. Không nghĩ tới người này như thế trẻ tuổi, còn là một tán tu. Theo này xem ra, nhất định là cái gì ẩn thế cao nhân đệ tử. Mục Bạch Lâm hai lòng người trong thoáng qua một tia bừng tỉnh, cái núi Tàng Thanh rộng đến vạn dặm, có mấy cái ẩn thế cao nhân cũng không lạ thường. Trần Tiên Sinh như vậy trẻ tuổi thì có như vậy thực lực, thật là thiên tư hơn người. Hôm nay tộc ta đối mặt đại nạn, mong rằng Trần Tiên Sinh trượng nghĩa ra tay, là chúng ta miễn đi tai họa, Mục gia thôn trên dưới vô cùng cảm kích. Mục Bạch Lâm khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, lập tức đứng dậy đối với Trần Tấn Nguyên nói. Ta sớm liền cho Mục Đại Thúc bọn họ nói qua, ta sẽ ở này dừng lại, vậy Thương Lan lão tổ nếu dám tới phạm, ta liền vì các ngươi đổi chính là. Trần Tấn Nguyên khoát tay hào nói. Nhiều như vậy cảm ơn Trần Tiên Sinh, thời gian không còn sớm, Trần tiên sinh sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, lão hủ còn phải đi đan phương chế thuốc, hy vọng sớm viết luyện ra hồi xuân đan, để cho tộc nhân đạt được giải thoát. Mục Bạch Lâm cảm kích nói một tiếng, liền do Mục Thanh Vân dịu đỡ rời đi. Trần đại ca, ngươi thật chỉ có 23 tuổi sao? Mắt thấy hai người rời đi, bên hai nhưng chuyển tới Mục Thanh Thanh âm. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nhưng gặp Mục Thanh đang mặt đầy tò mò nhìn mình, tựa như ở lần nữa nhìn kỹ mình vậy. Vậy ngươi nói ta nên là nhiều ít tuổi hả? Trần Tấn Nguyên mỉm cười cười một tiếng. Đầu tiên bác cả bọn họ đều nói ngươi là cao nhân tiền bối, ta còn nghĩ có thể bái ngươi làm thầy, học tập võ công đâu, ta muốn có thể bị bác cả gọi là tiền bối, thế nào cũng có trên 100 tuổi đi. Mục Thanh nói, ha ha, ta cũng không già như vậy. Gặp Mục Thanh vậy ngây thơ hình dáng, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, chế nhạo nhìn Mục Thanh một cái, chẳng lẽ không có trên 100 tuổi liền không thể làm sư phụ ngươi sao? Dĩ nhiên, ngươi xem trong thôn chúng ta võ giả bái sư phụ, đều là bái lớn hơn mình mấy chục tuổi lao sư phụ. Mục Thanh đương nhiên một câu nói, nhưng là để cho Trần Tấn Nguyên không nói. Bất quá bây giờ biết ngươi chỉ có 20 mấy tuổi, cũng so ta không lớn hơn mấy tuổi, vậy ta cũng có thể ít một chút câu nệ. Mục Thanh hề hề cười một tiếng, ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người, tiếp tục nướng khởi thịt tới. Nhất thời im lặng. Trần đại ca, đầu kia một sừng mãng báo là ngươi từ nhỏ nuôi lớn sao? Sau hồi lâu, Mục Thanh một lời liền nói, chỉ quảng trường trong góc có giúp ở một cái bụi rậm đoá cạnh tiểu hắc hỏi. Không phải, ta ở núi Tàng Thanh Trong, cũng giống ngươi như bây giờ thịt nướng ăn, kết quả đem người này cho chiêu tới, ta liền thuận tiện đem hắn thu làm vật để cưỡi, lúc ấy cũng không biết người này còn có một tên gọi một sừng mãng báo. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười nói. À, Mục Thanh gật đầu một cái, nghe cha bọn họ nói, một sừng mãng báo ở sâu núi Tàng Thanh, có thể là một không phải hung thú đâu, Trần đại ca có thể thu nó làm thú cưới, thật đúng là lợi hại. Ngươi nếu là vui vẻ, Trần đại ca liền tặng nó cho ngươi làm thú cưới tốt lắm. Trần Tấn Nguyên cười nói, thực là một câu đùa giỡn chi tiếng nói. Mục Thanh nghe vậy chẳng biết tại sao, trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên có thể nhìn ra nàng trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Bất quá ngay sau đó lại là ảm đạm, ta thực lực quá yếu, sợ là không hàng phục được nó. Xem ra cô bé này còn tưởng thật. Trần Tấn Nguyên trong lòng động một cái, nói, thực lực yếu đi có thể luyện từ từ, chờ ngươi quá mạnh, Trần Đại ca đặt cho ngươi tìm đầu dáng dấp giống như thú cưới tới. Cảm ơn Trần Đại ca. Mục Thanh đỏ mặt nói, ta cho nó một cái tên kêu Tiểu Hắc, ngươi ngược lại là có thể tìm nó vui đùa một chút, nó sẽ không đả thương người. Trần Tấn Nguyên nói, ẩm. Một đêm yên lặng. Cái này Trần Tấn Nguyên đều ở đây thích hứng nơi này hoàn cảnh mới, chủ yếu là đem sự chênh lệch thời gian cho điều tới. Hơn nữa cái này Đồng Lai Phúc Địa trọng lực cũng là mình ban đầu cái thế giới kia gần như gấp đôi, cái gì đều cần đi thích hứng. Người bình thường có lẽ cần 1-2 tháng, thậm chí là mấy năm đi thích hứng, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên tầng thứ này võ giả mà nói, một cũng đủ để, đây cũng là Trần Tấn Nguyên trệ lưu lại nguyên nhân chủ yếu. Bên trong cũng có chút cùng Mục Gia thôn hơi tốt tròm xóm sơn trại tới thăm viếng. Những thứ này thôn trại đều là bị núi Thương Lan lấn áp nhiều năm, sẽ chờ nặng gặp thiên viết một ngày, hôm nay có Trần Tấn Nguyên vị này sâu không lường được cường giả, lại có giải trừ già yếu trước tuổi độc giải dược, bọn họ từ ưu tối trong tương lai thấy được hy vọng. Trần tiên sinh, núi Thương Lan sứ giả tới. Cái này một viết, Trần Tấn Nguyên đang Mục Thanh nhà cho Mục Phong tháo tuyến đổi thuốc, Mục Thanh Vân liền vội và chạy vào. Chương 710, tìm chết Thương Lan sứ giả. À, ở địa phương nào? Trần Tấn Nguyên xoay mặt liền thấy Mục Thanh Vân vậy tấm nóng nảy như đốt mặt, mà chính hắn nhưng cũng không có hốt hoảng, vẫn không nhanh không chậm cho Mục Phong lao hảo dược, băng bó vết thương. Bây giờ còn đang ngoài thôn, ta không để cho người mở cửa để cho bọn họ đi vào. Mục Thanh Vân vội vàng nói, nhìn ra được giờ phút này hắn nội tâm vô cùng sợ cùng khẩn trương. Trần đại ca, ngươi vẫn là nhanh chóng đi xem một chút đi, không cần phải để ý đến ta. Mục Phong gặp Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở cho mình băng bó, cũng là có chút nóng nảy. Đừng động. Không đem thuốc lao tốt, thằng nhóc ngươi sau này thành xấu xí đừng trách ta. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Mục Phong uống liền một câu, Mục Phong lập tức liền hiền lành xuống. Đi qua ở đây tu dưỡng, Mục Phong ra ở Trần Tấn Nguyên linh dược dưới, đã tại bắt đầu từ từ trưởng đứng lên, cũng không có giống hơn nữa trước như vậy, mỗi ngày buổi tối gào được trời đã sáng. Mục Thanh Vân chỉ đành phải đứng ở trong phòng lặng lặng chờ Trần Tấn Nguyên cho Mục Phong đổi hoàn thuốc, lần này hắn nhưng mà nhá nhem lá gan đem Thương Lan sứ giả chắn ngoài thôn. Đây tuyệt đối đã chọc giận Thương Lan lão tổ sứ giả, nhưng mà nói lần này là quyết đánh đến cùng, ngoan hạ tâm lai muốn cùng Thương Lan lão tổ đối nghịch, nếu là Trần Tấn Nguyên không đánh lại Thương Lan lão tổ, vậy mình toàn tộc họ khó giữ được tánh mạng, nhưng nếu như Thương Lan lão tổ không địch lại Trần Tấn Nguyên, vậy bọn họ liền có thể nặng gặp thiên viết, không thể nghi ngờ đây là một cuộc đánh bạc. Chờ thật vất vả đổi hoàn thuốc, Trần Tấn Nguyên mới đi theo Mục Thanh Vân sau lưng không nhanh không chậm hướng cửa thôn đi tới. Bất quá là mấy tên tiểu lâu la mà thôi, mình cái này đại cao thủ tự mình đi nghênh đón, thật sự là có chút rất phấn chút. Cửa thôn. Đóng chặt ngoài cửa lớn sớm đã là tiếng mắng chửi không ngừng. Mục Thanh Phong, ngươi thật là an hùng tâm báo tử đảm, lại dám đóng cửa lại không để cho chúng ta đi vào. Ta đếm tới ba, lại không mở cửa ra, đối với ta cửa trở về bẩm báo lao tổ, đặt đem các ngươi Mục gia thôn hóa là đất bằng phẳng. Mục Thanh Phong, ngươi tìm không chết được, cho ta cút ra đây. Ngoài cửa lớn có 5 người đàn ông, đều là trên dưới 30 tuổi, mặc một tiếng yêu dị chiều rộng đại hồng bào, cũng là một bộ đầu mập thai to hình dáng, trên cổ còn treo một chuỗi màu đen Phật môn nhậm châu, trên đầu đều là tấc lông không xanh đại chọc gáo, tất cả đều có hậu thiên sơ kỳ cảnh giới. Thật ra thì điểm này tường rào căn bản là không ngăn được bọn họ, nhưng là bọn họ lại không chịu leo tường làm vậy có tổn mặt mũi chuyện, mà là phải chờ tới Mục gia thôn tộc trưởng chủ động mở cửa, quỳ xuống đất chào đón. Lúc này, cửa thôn cửa ung ung mở, năm tên chửi mắng thương lan sứ giả trên mặt đều nổi lên mỉm cười, bọn họ có thể không tin đám này thôn giã thất phu thật sự có lá gan đó cùng thương lan láo tổ đối nghịch, vô số thực hành người chứng minh, vọng tưởng cùng thương lan láo tổ đối nghịch, vậy thì chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Hống. Đang chờ Mục Thanh Phong đi ra hướng bọn họ dập đầu buổi lễ nói xin lỗi năm người, cũng không có chờ tới Mục Thanh Phong, ngược lại nghe được một tiếng chấn động người can đảm thú hống, ngẩng đầu một cái, liền thấy một đầu to lớn hung thú từ cửa vọt ra. À, là hung thú. Dẫn người đầu tiên mập mạp một tiếng thét kinh hãi, liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt đầu này khuôn mặt dữ tợn to lớn hung thú là một sừng mãng báo, năm người lập tức bị sợ xoay người chạy, bọn họ bất quá là mới vào hậu thiên võ giả. Gặp một sừng mãng báo cái này một đẳng cấp hung thú, cũng chỉ có chờ biến thành thức ăn phần, coi như 5 người cùng nhau, muốn chạy trốn phần thắng cũng là cực kỳ nhỏ. Chạy mấy bước, mấy người phát hiện một sừng mãng báo cũng không có đuổi theo, lúc này mới nghi ngờ dừng thân lại, xoay người nhìn ra cửa. Chỉ gặp Mục Thanh Vân đứng ở cửa, bên cạnh còn đứng thẳng cả người tư cao ngất, khí vũ bất phàm chàng trai, mà con thú dữ kia đang bò lổm nổm ở vậy chân của nam từ bên. Mục Thanh Vân, ngươi tìm không chết được. Cầm đầu mập mạp thấy Mục Thanh Vân, lập tức liền cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn đã qua, mà cũng không có đi suy tư một sừng mãng báo cùng Mục Thanh Vân có gì liên quan, ở trong ánh mắt của bọn họ, Mục Thanh Vân bất quá là chỉ không lớn con kiến hôi mà thôi. Năm vị sứ giả, ta Mục gia thôn không hoan nên các ngươi hay là mời hồi đi. Có Trần Tấn Nguyên ở bên người, Mục Thanh Vân cảm giác cãi lại rất nhiều, nói chuyện cũng là vang vang có lực. Cái gì? Năm người cũng cảm giác mình lỗ tai bị hư. Mục Thanh Vân lại dám dùng như vậy giọng cùng bọn họ nói chuyện, chẳng lẽ là đầu óc hư sao? Mục Thanh Vân, ngươi lấy là chỉ bằng bên cạnh ngươi con thú dữ kia, liền có thể cùng thương lan láo tổ đối nghịch sao? Ta nói cho ngươi, các ngươi Mục gia thôn xong rồi. Một người mập lùn sứ giả tiến lên một bước, đầy mặt phách lối, nhưng là thấy tiểu hắc lúc này rõ ràng trên mặt thoáng qua vẻ kiên kỵ. Mục Thanh Vân không nói gì, trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa, xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên trên mặt cũng không bất kỳ biểu lộ gì. Hoàn toàn một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ. Trở về để cho thương lan lão tổ tự mình tới đi một chuyến đi, mấy người các ngươi nhân vật quá vụng chút. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, đối với mấy cái này mới vào hậu thiên tay mơ không để được nửa phần tính chất, thậm chí ngay cả lời cũng lười nói nhiều ở trên như vậy một câu. Hừ, ngươi lại là cái thứ gì? Năm người mập mạp tựa hồ giờ phút này mới thấy được đứng một bên Trần Tấn Nguyên vậy, nghe được Trần Tấn Nguyên vậy phách lối giọng, một người trong đó trên mặt dài viên đại nốt ruồi đen mập mạp. Lập tức liền có nổi gióa triệu chứng và miệng. Nốt ruồi đen mập mạp chỉ cảm giác hoa mắt một cái, đối diện truyền tới lời nói còn không có rơi xuống, người trẻ tuổi kia bóng người cũng đã xuất hiện ở mình trước mặt. Thật là khủng khiếp tốc độ. Ý niệm mới vừa nhuốm, nốt ruồi đen mập mạp liền cảm giác mình trên mặt bị đòn nghiêm trọng một chút, cả người bị Trần Tấn Nguyên vậy cực độ tiêu sái một cái tát cho rút ra phải lâm không bay. Bịch một tiếng nện ở hơn 20 mét ra ngoài trên đất trống, nốt ruồi đen mập mạp dáng đứng dậy. Béo mập trong miệng khạc ra miệng đầy răng, Trần Tấn Nguyên một tát này trực tiếp đem hắn răng toàn bộ đánh rụng, huyết dịch xen lẫn răng phun ra ngoài, mặt phi nộn ở trên in một tòa thật cao 5 ngón tay núi, cả người là ngu dốt, căn bản cũng không có phục hồi tinh thần lại mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Quá nhanh. Còn dư lại 4 người mập mạp giống vậy cũng bị một màn này sợ ngây người, 2 người bây giờ ở trên khoảng 100 thước, lại có thể khoảnh khắc liền tới, cái này là dạng gì tốc độ, nốt ruồi đen mập mạp lớn nhỏ cũng là một ngày mốt cao thủ. Lại có thể bị người trẻ tuổi này cho một cái tắt lên bay, bọn họ thậm chí cũng chưa kịp phản ứng. Sợ, kinh hoàng. Mấy người mập mạp biểu tình trên mặt hết sức khó khăn xem, trước mặt người đàn ông này tốc độ sợ rằng đã có thể cùng thương lan láo tổ sánh vai. Nói cách khác, người đàn ông này ít nhất có tiên thiên thực lực, Bọn họ đi theo Thương Lan lão tổ nhiều năm, trong lòng vô cùng rõ ràng, dám khiêu khích tiên thiên cường giả uy nghiêm, vậy thì chỉ có một kết quả, chết. Bọn họ đoán không lầm, bọn họ kết quả xác thực chỉ có một chữ chết. Nếu là trở về truyền lời, một người là đủ rồi, các ngươi bốn cái tựa hồ có chút dư thừa. Trần Tấn Nguyên thanh âm lạnh như băng kia, để cho bốn người mập mạp can đảm sắp nức. Nhưng mà bốn người còn chưa kịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, liền cảm giác một cổ trùng điệp trưởng phong phất qua mình gò má, giống như một món thu như gió quét qua, là như vậy mắt rười. À, tay ta, ta chân, ta. Đối diện truyền tới mập mạp cửa kêu lên cùng kêu thảm thiết, trưởng phong sau này, thanh âm liền hơi ngừng, bốn người mập mạp khoảnh khắc ở giữa liền biến thành một nâng bụi đất, tình cảnh kia vừa quỷ dị lại để cho người sợ hãi. Chương 711, sống tạm ông già. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, hóa cốt miên trưởng, uy lực gặp trưởng à. Ngươi là người nào? Năm người mập mạp chỉ lưu lại vậy nốt ruồi đen mập mạp, nốt ruồi đen mập mạp một bộ kinh hoàng muốn chết dáng vẻ, miệng đầy răng bị đánh hết, thanh âm hết sức hàm hồ không rõ. Ta là người nào ngươi không cần biết, trở về để cho vậy Thương Lan lão tổ tới nơi này gặp ta, ngày mai lúc này nếu không có thấy người, vậy ta đi liền núi Thương Lan lấy hắn đầu chó. Trần Tấn Nguyên đi lên trước, ở nốt ruồi đen bả vai của mập mạp ở trên nhẹ nhàng vỗ một cái, hắn có thể cảm giác được nốt ruồi đen mập mạp cả người đều ở đây run sợ. À, nốt ruồi đen mập mạp bị sợ hãi kêu một tiếng, lắc người một cái đem bả vai từ Trần Tấn Nguyên dưới bàn tay rời đi, bởi vì là mới vừa rồi chính là cái bàn tay kia đem hắn bốn cái huynh đệ hóa là cho bụi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cút nhanh lên đi, nếu không ngươi cùng bọn họ kết quả giống nhau. Dạ, tiền bối, tiểu nhân cái này thì cút, lời của tiền bối, tiểu nhân nhất định mang tới. Mập mạp như được đại xá, lại là gật đầu lại là chắp tay, hốt hoảng xoay người chạy. Bộ dáng kia thật hận không thể cha mẹ cho hắn sinh nhiều mấy chân, rất sợ Trần Tấn Nguyên đột nhiên đổi ý, cũng đem hắn cho hóa là một bãi bụi đất. Nhìn nốt ruồi đen mập mạp chạy trốn hình bóng, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, mới vừa rồi vỗ mập mạp bả vai vậy một trường, đồng dạng cũng là hóa cốt miên trường, chỉ bất quá hiệu quả muốn ở phía sau một ít, một viết sau đó sẽ gặp phát tác, trơ mắt nhìn mình thân thể hóa điệu, tử trạng so mới vừa rồi vậy bốn người mập mạp còn muốn thê thảm, đối với gan này dám hổ thẹn mắng người mình. Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ không để cho hắn chết tử tế. Trần Tiên Sinh. Trần Tấn Nguyên đi tới cửa thôn chỗ, Mục Thanh Vân giờ phút này đã ngớ ngẩn, đứng tại chỗ cũng là cả người không ngừng run rẩy. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên bày ra thực lực, để cho hắn quá rung động, 100 mét khoảng cách ngay lập tức liền tới, nhẹ bỗng một trưởng liền đem 4 tên ngày mốt cao thủ cho biến thành cho bụi, loại này thực lực, hắn thật là chưa bao giờ nghe. Yên tâm, chuyện này ta sẽ vì các ngươi chấm dứt. Nhìn lời nói không có mạch lạc Mục Thanh Vân, Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, mang Tiểu Hắc vào thôn. Mục Thanh Vân đứng tại chỗ, ngẩn thật lâu, trên mặt hiện ra vui mừng, Trần Tấn Nguyên thực lực càng mạnh, vậy lại càng có thể đánh bại Thương Lan lão tổ. Núi Thương Lan. Tự Mục ra thôn đi đông, hẹn 500 dặm đường núi, có một ngọn núi lớn, núi như phủ tước, thẳng tắp đoạn mặt, cao chừng 200 mét, vách núi ở trên mọc đầy cây cối rậm rạp, từng bụi khô đằng từ trong khe đá đè ép đi ra, mâm bắc ở trên vách đá, như từng cái chí phục rắn độc vậy khủng bố. Dưới núi một cái nước trong vòng qua, thấu để nước trong trong lẻ tẻ chất đống rậm rạp xương người, xương thú, còn có một chút chưa hoàn toàn hủ hóa thân thể con người chân tay cụt, biểu dương nơi này là cái cực độ khủng bố đất. Lưng chừng núi trên vách đá, mở một cái hang cửa, rõ ràng cho thấy người làm đảo đới đi ra ngoài, từ cửa hang đi đáy vực rủ xuống 2 con cổ tay to cây mây và dây leo, thẳng tới đáy vực. Một cái mập mạp bóng người hốt hoảng xuất hiện ở đáy vực dưới, ngẩng đầu nhìn xem nửa ven núi hang núi. Xanh xương mặt béo phì ở trên thoáng qua một chút do dự, sau đó bắt lại trong đó một cây mây và dây leo, nói người búng một cái, mũi chân ở trên vách đá duỗi mấy cái, thật nhanh hướng nửa ven núi cửa hang lao đi. Người tuy mập, nhưng là tốc độ nhưng là không chậm, leo lên không giống heo, càng giống như một cái hầu, thân thủ khỏe mạnh, 1 phút không tới bên leo lên cửa hang chỗ sân thượng. Lao tổ, nô trùng cầu gặp. Mập mạp tiến vào động phủ, vòng vo đi tới một tòa thật to trước cửa đá không người đứng. Trong cửa đá truyền ra từng tiếng bá bá thể sắc tiếng va chạm, xen lẫn cô gái rên rỉ cùng kêu rên, để cho người ngửi vào không khỏi nhiệt huyết phúng trương, mạch máu nổ tung. Nội môn. Một cái mặt đầy râu bạc trắng ông cụ đầu trọc, giờ phút này đang cả người trần trụi bưng một người trung niên bác gái viên cổn cái mông, làm vậy chuyện cầu thả, to bằng cánh tay nanh thương ở bà bác trung niên trong cơ thể không ngừng ra vào, mỗi một lần đụng cũng có thể mang theo một mảnh rào sóng nước. Bên cạnh trên mặt đất, còn nằm hơn 10 cô gái. Trong đó trẻ tuổi có, cũng có lâu năm, bất quá đều là cả người trần truồng, thân thể gầy gò, thần sắc thẫn thờ, ánh mắt tan giả không ánh sáng. Bác gái ở ông cụ đầu chọc dưới người rên rỉ, tiêu thảm, nhưng mà hết thảy các thứ này đều không cách nào làm động tới những cô gái này nửa điểm chú ý. Vậy ông cụ đầu chọc mặc dù đang làm chuyện cầu thả, nhưng là trên mặt giờ phút này nhưng là không nửa điểm màu bạc, ngược lại là thần sắc trang nghiêm nhắm mắt lại, phảng phất là đang làm một món hết sức thần thánh sự việc vậy. Đối với động tĩnh bên ngoài bị thai không nghe, ngoài cửa thanh âm của mập mạp vẫn không cách nào ngăn cản hắn hạ thân ở bà bác trong cơ thể ra vào. Lao tổ, nô trùng cầu gặp. Ngoài cửa thanh âm lại lần nữa truyền tới, ông cụ đầu chọc thông suốt thức tỉnh, trong mắt lóe lên một tia nhanh sắc, tiếp đó cả người run một cái, sắc mặt thập phần cổ quái, mới vừa rồi bị bên ngoài mập mạp tiếng hò hét thức tỉnh, cuối cùng thư sướng chân khí, phun ra ở bà bác trong cơ thể. Ông cụ đầu chọc từ bác gái trong cơ thể rút ra vậy hung tợn hung khí, ngay sau đó một trưởng vô ở bà bác sống lưng ở trên, bác gái còn đắm chìm trong vậy liên tục cao chiều trong, bị ông cụ đầu chọc đột nhiên tập kích, liền kêu rên cũng không có phát ra một tiếng, liền chết không thể chết lại. Ông già đứng lên phun một cái, tu luyện hắn hoan hỉ ma công là không thể bị quấy rầy, một khi bị quấy rầy thì sẽ thư sướng chân khí, mà mới vừa rồi tiết ở bà bác trong cơ thể, mặc dù không biết bác gái có thể hay không vì vậy mà mang thai, nhưng là vì để đạt được an toàn, ông già không chút do dự đem bác gái giết. Cửa động mở. Nô trùng, ngươi tự tìm cái chết sao? Ông già đổi lại một tiếng màu vàng nhạt tăng lữ quần áo trang sức, nhìn qua còn hơi có chút đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Chỉ bất qua cặp mắt trong nơi thấu bắn tàn nhẫn quang nhưng biểu dương người này cũng không phải là loại hiền. Tiểu nô tội đáng chết vạn lần, không nên quấy rầy lão tổ tu luyện, bất quá tiểu nô có chuyện quan trọng bẩm báo, không dám thờ ơ. Mập mạp phốc thông một tiếng quỳ trên đất, bành bịch dập đầu không dứt, cái này ông cụ đầu chọc người thủ đoạn cực kỳ hung tàn, hắn là sớm có kiến thức, mình quấy rầy hắn tu luyện, đã là tội lớn. Ông cụ đầu chọc liền để cho Mục Thanh Vân các người hận thấu xương Thương Lan lão tổ, cũng là mập mạp trong miệng Thương Lan lão tổ. Thương Lan lão tổ thủ hạ nuôi trên trăm tên võ giả, tất cả đều là nô lệ, nhưng là trong đó mới có thể có tên chữ lắc đắc không có mấy, chỉ có mấy tên ngày mốt sứ giả mới có mình tên chữ, nô trùng chính là một vị trong đó, bất quá vẫn họ nô, những thứ khác ngày mốt trở xuống võ giả chỉ có thể ở nô họ sau đó cộng thêm một cái số thứ tự mà thôi. Nói đi, nếu như không phải là ngươi nói cái gì muốn chuyện, cẩn thận ngươi mạng nhỏ. Thương Lan lão tổ thanh âm phát tàn nhẫn, cho người một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Là, lão tổ bất giận, cho tiểu nô tỉ mỉ bẩm báo. Nô trùng lao đem mồ hôi lạnh trên trán, bận bịu hàm hàm hồ hồ dùng hắn vậy đã quan không dừng được gió miệng thối, đem bọn họ 5 người ở Mục Gia Thôn gặp gỡ nho nhỏ đạo một lần. Nói như vậy, Mục Gia Thôn cao thủ tới, hơn nữa còn có thể là một người tiên thiên cao thủ. Nghe xong nô trùng mà nói, Thương Lan lão tổ trán sâu đậm nhíu lại, 100 mét khoảng cách khoảnh khắc tới, tự hỏi chính hắn cũng có thể làm được, dẫu sao cảnh giới tiên thiên tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. 1 giây 400 mét là hắn cực hạn. Chương 712, cái này gọi là làm sạp đông. Đúng, người nọ một trưởng liền đem nô phi bọn họ biến thành bụi bậm. Nô trùng bận bịu không chậm trễ gật đầu, cả người mồ hôi như mưa rơi. Nếu nô phi bọn họ đều chết hết, vậy ngươi còn trở lại làm gì? Thương Lan lão tổ đột nhiên túi đầu, lạnh giọng quát lên. À, tiểu nô là trở lại cho lão tổ ngươi thông tin à? Nô trùng kinh hai muốn chết, chỉ bằng Thương Lan lão tổ những lời này. Liền có thể thấy được Thương Lan lão tổ đã đối với hắn sinh ra sát nghiệm, nô trùng trong lòng ngầm tối tăm hối hận, mình tại sao phải trở lại, không bằng sáng sớm liền chạy. Tin đã thông xong rồi, vậy ngươi có thể đi chết. Thương Lan lão tổ cười lạnh một tiếng, một cái níu lấy nô trùng cổ, liền đem nô trùng vậy thân thể mập mạp cho nắm chặt, người này mới vừa rồi hô to gọi nhỏ để cho mình luyện công thời điểm thư sướng chân khí, mấy tháng công thất bại trong gang tấc, không giết hắn khó khăn giải trừ mối hận trong lòng. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Nô trùng hoảng sợ kêu to, nhìn Thương Lan lão tổ gương mặt đó, giống như là thấy được thần chết vậy. Phốc suy. Đầy trời mưa máu nội tạng, nô trùng lại bị Thương Lan lão tổ sống sờ sờ kéo thành hai nửa, nóng hổi nội tạng đi đôi với quần cuộn nhiệt huyết tung tóe đầy đất. Cầu nô tài. Thương Lan lão tổ là máu liếm miệng một cái môi, chán ghét đem trên tay hai nửa chân tay cụt ném xuống đất. Nô trùng nứt ra tay chân vẫn đang co quắp không dứt, hai con mắt trong rót đầy tuyệt vọng, thật ra thì hắn hẳn cảm ơn Thương Lan lão tổ. Nếu không phải Thương Lan lão tổ cho hắn một cái thông khoái, qua không được bao lâu, hắn sẽ gặp ở Trần Tấn Nguyên ở lại trong cơ thể hắn hóa cốt miên trưởng lực ăn mòn, trơ mắt nhìn mình từ từ hóa là cho bụi, chịu hết dùng mọi cách thống khổ, thê thảm mà chết. Nô Tam. Thương Lan lão tổ một tiếng quát lạnh. Lão tổ có gì phân phó? Chợt liền từ bên ngoài đi tới một cái gần 2m nam tử cao gầy, nam tử cao gầy thấy đầy đất nội tạng chân tay cụt, còn có nô trùng vậy không chịu nhắm mắt chết mắt. May là đã sớm thấy quen loại này cảnh tượng, vẫn là nuốt từng ngụm nước bọt mới đem khiếp đảm lòng trấn tĩnh lại. Đem nơi này thu thập sạch sẽ, triệu tập Thương Lan động tất cả võ giả, cùng lão tổ ta đi Mục Gia thôn đi một chuyến. Thương Lan lão tổ nói. Dạ. Nô Tam không dám thờ ơ, vội vàng gật đầu hẳn là. Cảnh giới tiên thiên sao? Lão tổ ta đây muốn xem là thần thánh phương nào. Thương Lan lão tổ trong hai mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, hắn núp ở cái này vạn dặm núi Tàng Thanh trong đã hơn 50 năm, giống vậy cũng ở đây một đời tác uy tác phúc hơn 50 năm, công lực đã tăng lên tới tiên thiên trung kỳ, bây giờ lại có người khiêu khích đến uy nghiêm của hắn, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, hắn là vương, hắn là cái núi Tàng Thanh vương. Mục Gia thôn. Trần đại ca, nghe bác cả nói, ngươi đã qua viết đem núi Thương Lan tới sứ giả giết đi, phải không? Trần Tấn Nguyên ngồi ở trước nhà trên thềm đá phơi nắng, Mục Thanh thì ở trong viện tử tắm quần áo, bên trong dĩ nhiên cũng có Trần Tấn Nguyên tối hôm qua đổi lại, Mục Thanh giơ tay lên lấy sống bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, hướng về phía lười biếng Trần Tấn Nguyên hỏi. Mấy nhân vật nhỏ mà thôi, không giết còn giữ sao? Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, tựa như chẳng qua là một món không đáng kể sự việc. Trần đại ca ngươi thật là lợi hại, nếu là Thanh Nhi cũng có thể có ngươi tốt như vậy võ công là tốt, thôn chúng ta cũng sẽ không bị người ngoài khi dễ. Mục Thanh trên mặt là một mảnh hướng tới, cũng không có cảm thấy Trần Tấn Nguyên giết người có gì không đúng, mấy tên kia cũng không thiếu khi dễ vùng lân cận thôn trang, mỗi lần xuống núi lấy người cũng biết cổ động bóc lột một phen, võ công lại cao mạnh, các tộc trưởng chỉ có thể túi người gật đầu cười xòa, Mục Thanh đã sớm hận không thể giết những người đó. Hê hê, sẽ, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, một ngày nào đó ngươi cũng có thể trở thành cường giả. Trần Tấn Nguyên cười nói, phải không, đáng tiếc ta là một cô gái. Mục Thanh nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhưng lại mở đi xuống. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, đàn bà đích xác nếu so với người đàn ông chiếm thế yếu chút, muốn ở võ học trên có thành tựu, cần phải bỏ ra, nhất định phải so người đàn ông nhiều. Thanh Nhi, tới, dùng cái này giặt quần áo muốn giặt sạch sẽ một ít. Thấy Mục Thanh giặt quần áo lúc này dùng một loại vàng tranh giống như đại tiện giống vậy bùn trạng vật đi trên y phục lau, tắm vừa phí sức lại không sạch sẽ, Trần Tấn Nguyên giống như biến ma thuật giống vậy từ trong túi móc ra một khối xà bông. Đưa tới Mục Thanh trước người. Đây là cái gì? Mục Thanh ngừng lại, nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay xà bông, ngẩng đầu hồ nghi nhìn Trần Tấn Nguyên. Cái này gọi là xà bông, chúng ta nơi đó đều dùng loại vật này giặt quần áo, đi bẩn địa phương lau lau một cái, là có thể tắm rất sạch sẽ. Trần Tấn Nguyên nói. Có thật không? Mục Thanh nghi ngờ nhìn xem trên tay khối kia phương phương giống như cắt cao giống như vậy, thật sự có Trần Tấn Nguyên nói tốt như vậy sao? Dựa theo Trần Tấn Nguyên nói phương pháp, ở trên y phục bẩn địa phương lau một cái, dùng sức xoa nắn mấy cái, bầm thanh bọn, thả vào trước mắt vừa thấy, quả thật là sạch sẽ rất nhiều. Hoa, thật, Trần đại ca, ngươi cái này xà bông thật tốt dùng. Mục Thanh kêu lên một tiếng, cái này xà bông hiệu quả có thể so với các nàng bình thường xài khiết y bùn tốt hơn nhiều. Hề hề, thích sẽ đưa cho ngươi. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ngươi ở đây thật đúng là nguyên thủy, mình còn không có đem bột giặt cho lấy ra đâu, liền đem con bé này cái vui đến như vậy. Trong không gian như vậy đồ còn có rất nhiều, Trần Tấn Nguyên đột nhiên đang suy nghĩ, mình nếu là không có chuyện làm, ngược lại là có thể ở phàm nhân giới cùng ba vùng đất lành lớn ở giữa làm cái ngã ra, nói không chừng mình sẽ rất mau thành là thứ nhất nhà giàu nhất. Chỉ tiếc mình bây giờ liền đường trở về cũng không tìm được, còn phải tìm được trước Hoa Vô Trần hỏi tình huống nói sau. Nghĩ tới đây, Trần Tấn Nguyên sắc mặt cũng là buồn bã, đột nhiên có chút nhớ nhà vợ và con, mình nhưng mà đã đáp ứng phải đi về cho đứa nhỏ Khánh Chu Niên. Trần đại ca, bác cả bọn họ nói ngươi là từ trong núi Tàng Thanh đi ra ngoài, nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào hả? Mục Thanh đem xà bông thu cất, có chút nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, trong núi mới có thể có vật tốt như vậy sao? Hê hê, nếu là ta nói cho ngươi, Trần đại ca là cái núi Tàng Thanh thổ địa sơn thần, ngươi tin tưởng sao? Trần Tấn Nguyên phục hồi tinh thần lại hề hề cười một tiếng, tức cười nổi lên cô bé này. Gạt ngươi, thổ địa sơn thần nào có ngươi tuổi trẻ như vậy, hơn nữa còn dáng dấp như thế cao. Mục Thanh cẩn thận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó đem miệng một đồ, trên tay bọt xà bông đi Trần Tấn Nguyên ném một cái, biết Trần Tấn Nguyên là trêu chọc mình chơi. Ha ha ha, Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to. Lao tổ ta tới, cao nhân phương nào đi ra vừa gặp đi. Trần Tấn Nguyên còn đợi tức cười Mục Thanh đôi câu, ngoài thôn nhưng chuyển tới một thanh âm nặng nề. Trần Tấn Nguyên mặt mày vui vẻ hơi chậm lại, Mục Thanh trong tay quần áo cũng rơi vào trong chậu, mặt đầy kinh hoàng thất thố, tỉnh hồn lại lúc này trước mặt đã không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người. Ngoài thôn ngươi chính là Thương Lan lão tổ. Trần Tấn Nguyên lâm không hư lập, mắt nhìn xuống phía dưới cái đó bị mấy tên người to con dùng trợn can mang ông cụ đầu trọc. Chương 713, ta là núi Tàng Thanh thần. Cái này ông già sinh một bộ mặt tròn, trên đầu chỉ vào cái đại chọc gáo trên thậm chí còn lưu lại 9 giới 3, xem một người tăng nhân lối ăn mặc, Trần Tấn Nguyên thậm chí đều phải lấy là người này là cái đó trong miếu đi ra ngoài hòa thượng. Nhưng mà viên kia mặt trên hai con hung ác mắt nhỏ trong thấu bắn ra, nhưng là trời xanh ngân tiện ánh mắt. Không sai, ta chính là Thương Lan lão tổ, ngươi chính là giết ta mấy tên sứ giả cái đó tiểu tử. Chọc gáo cũng ở đây nho nhỏ đánh giá Trần Tấn Nguyên, bất quá hậu thiên đỉnh phong cảnh giới mà thôi, lại dám mắt nhìn xuống mình vị này tiên thiên đại cao thủ. Thương Lan lão tổ trên mặt đen kịt, nhanh quang chợt tiết. Lúc đầu Thương Lan lão tổ thật đúng là lấy là Trần Tấn Nguyên là tiên thiên cao thủ, giờ phút này đem Trần Tấn Nguyên cảnh giới cho nhìn thấu để, thật chỉ có hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, người như vậy, hắn tùy tiện một cái tay liền có thể bóp chết một bó to, coi như Trần Tấn Nguyên có thể lăng không hư lập, nhưng cũng không phải là không cách nào giải thích, ở hắn xem ra, chẳng qua là khinh công khá hơn chút thôi. Hậu thiên đỉnh phong cũng dám ở lão tổ ta trước mặt phô trương, tiểu tử, hãy xưng tên ra, lão tổ ta dưới trưởng không giết vô danh chi quỷ. Dám ở lão tổ trên địa bàn ta ngang ngược, lão tổ ta nhất định để cho ngươi chết không được tử tế. Thương Lan lão tổ cực độ phách lối, thậm chí cũng lười xem Trần Tấn Nguyên một cái, mình đường đường tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, lại có thể bị cái này hậu thiên đỉnh phong tiểu tử cho kinh động, suy nghĩ một chút đều cảm thấy nổi nóng, da mặt trên có chút không nén giận được. À, hậu thiên đỉnh phong, hắn chỉ có hậu thiên đỉnh phong. Núp ở tường rào phía sau Mục Thanh Vân nghe được Thương Lan lão tổ mà nói, ngẩng đầu nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Trần Tấn Nguyên, trong lòng ngầm kêu không tốt, Trần Tấn Nguyên nếu chỉ có hậu thiên đỉnh phong thực lực, làm sao có thể là Thương Lan lão tổ đối thủ? Phải biết Thương Lan lão tổ nhưng mà tiên thiên đại cao thủ, tiên thiên, hậu thiên mặc dù kém một chữ, nhưng là hắn ở giữa chênh lệch không thể bên trong kế, Mục Thanh Vân nhất thời có dũng khí trời sập xuống cảm giác, nếu sớm biết Trần Tấn Nguyên chỉ có hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn trực tiếp như vậy cùng Thương Lan lão tổ đối nghịch. Hê hê, ta là cái núi Tàng Thanh Sơn Thần, ngươi ở trên địa bàn ta ngang ngược, lại còn kẻ gian kêu bắt kẻ gian dậy rồi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khẽ, một bộ thần côn hình dáng, lời nói ra kinh người tự che Sơn Thần. Ha ha, Sơn Thần. Thật là cười nhạo, lão tổ ta ngày hôm nay liền giết ngươi vị này chỉ có liền cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới Sơn Thần. Nghe được Trần Tấn Nguyên miệng ra cuồng vọng chi tiếng nói, Thương Lan lão tổ tức giận quát một tiếng, ở chợt can ở trên vỗ một cái, bay lên trời, hướng Trần Tấn Nguyên bắn phát một đi, thế phải đem cái này không biết sống chết tiểu tử bằng thây vạn đoạn. Lão tổ võ công cái thế. Lão tổ giết cái này tiểu tử cuồng vọng. Thương Lan lão tổ mới vừa động thủ, đi theo hắn cùng đi đám kia võ giả liền lập tức hô uống, từng cái trên mặt cũng là một bộ quỷ nịnh bợ hình dáng. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, cái này đầu chọc lão mặc dù có tiên thiên trung kỳ thực lực, nhưng là mình không hề sợ hắn, bởi vì là hắn có cái đó tự tin, trừ phi là cảnh giới võ đạo kim đan siêu cấp đại cao thủ, hắn hạ võ giả căn bản là đừng nghĩ ở tay mình ở trên đòi xong đi, cái này Thương Lan lão tổ đối với tự mình tới nói, đó chính là một cái mảnh vụn. Đất tới. Thương Lan lão tổ nhanh như điện bắn tới, xa xa một móng hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu trừ đi, Trần Tấn Nguyên cũng không hốt hoảng, giơ giơ ống tay áo, trong cơ thể đất nguyên lực câu động địa mạch, một cái hơn 10 trượng dài rồng đất lập tức từ bên trong đất chui ra, bay lên không nhảy lên, thẳng tắp hướng Thương Lan lão tổ đối diện đánh tới. Đây là cái gì chiêu thức? Thương Lan lão tổ thấy quỷ dị như vậy một màn, cũng không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi, muốn ngừng thân hình đã là không kịp, cơ lên hai tay liền hướng đâm đầu vào rồng đất vỗ tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Thương Lan lão tổ hiển nhiên đánh giá thấp rồng đất trên người ẩn chứa lực lượng, cả người bị đánh bay ngược trở về. Thương Lan lão tổ lâm không mấy cái lộn, lúc này mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn rơi xuống đất, một đám tiểu đệ tiếng hò hét hơi ngừng, không thể tin nhìn một màn này, Thương Lan lão tổ lại có thể bị đánh bay, đây là biết bao khó mà để cho người tin tưởng à. Thương Lan lão tổ giống vậy không thể tin nhìn chắp tay đứng ở giữa không trung Trần Tấn Nguyên, mới vừa rồi một kích kia, hắn cũng cảm giác mình hai tay giống như là vỗ vào một ngọn núi lớn trên vậy, nếu như không phải là coi tình hình nhanh hơn, hắn dám khẳng định mình sẽ bị vậy con rồng đất cho đánh thành trọng thương. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Thương Lan lão tổ giờ phút này không dám chút nào khinh thị, chỉ bằng Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi hời hợt kia một chiêu, cũng đủ để cho hắn vạn phần kiêng kỵ, cho đến bây giờ, hắn hai tay cũng vẫn chết lặng. Không phải mới vừa nói cho ngươi sao, ta là núi Tàng Thanh Thần. Trần Tấn Nguyên cười nói, thằng nhóc giỏi, giấu đầu lòi đuôi coi là hảo hắn gì, ngươi đến tột cùng là tại sao đường? Xuất từ môn phái nào? Gặp Trần Tấn Nguyên vẫn hàm hồ không nói, Thương Lan lão tổ có chút nổi nóng. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nhẹ lay động theo chiều gió rơi xuống đất, ta đã nói rõ lai lịch, chẳng qua là ngươi không tin mà thôi. Hừ, liền danh hiệu cũng không dám lưu lại, ngươi ta xa viết không đoán, gần viết không thủ, vì sao phải xấu xa ta chuyện tốt, tự tìm phiền toái. Thương Lan lão tổ trợn tròn cặp mắt, tựa như muốn ăn thịt người, một bộ người tàn nhẫn hình dáng. ngươi ở trên địa bàn ta làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta còn không thể đi ra tìm ngươi tính sổ một chút sao? Nói sau, ta người này không sợ nhất chính là phiền toái. Trần Tấn Nguyên nói, tiểu tử cuồng vọng, thật vẫn lấy sơn thần tự cư, lão tổ ta ngày hôm nay muốn xanh đạm ngươi máu thịt. Thương Lan lão tổ trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám dùng như vậy giọng nói với hắn mà nói, dám xúc phạm hắn uy nghiêm người, tất sẽ chết rất thảm. Ha ha, tốt, vậy bản sơn thần gia ngày hôm nay cũng phải thay trời hành đạo. Trần Tấn Nguyên nhưng là cười ha ha một tiếng, hết sức thưởng thức đầu chọc lão vậy tức giận hình dáng. Tiểu tặc, ngươi tự tìm cái chết. Thương Lan lão tổ cắn răng cười nhạt, bất ngờ không gấp với động thủ, mà là từ rộng lớn tăng bảo nơi ngực lấy ra một vật. Trần Tấn Nguyên định nhãn nhìn một cái, vật kia tròn tròn vo, giống như là một bới cơm bình bát, đại khái có thể làm ra vẻ 1 kg lương thực, toàn thân kim quang loẹ loẹ, rất là chói mắt, lại là một bát vàng. Trần Tấn Nguyên không khỏi sững sốt một chút, cái này đầu chọc lao đem ăn cơm người đều lấy ra, chẳng lẽ là muốn tìm mình xin cơm sao? Thằng nhóc, ngươi chịu chết đi. Thương Lan lão tổ hét lớn một tiếng, tăng bào lay động, tiên thiên chân khí điên cuồng hướng bát vàng trong rót đi, bát vàng lập tức kim quang chói mắt đại thịnh. Thực lực thấp một chút người cũng không nhịn được nhắm hai mắt lại. Hô! Thương Lan lão tổ đỏ lên mặt, cầm trong tay chói mắt bát vàng thẳng hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu ném đi. Mẹ kiếp, cầm một bát vàng, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi là pháp hải sao? Vậy bát vàng đón gió gặp trường, khoảnh khắc ở giữa liền bay đến Trần Tấn Nguyên trên đỉnh đầu, chừng mấy trượng chu vi, giống như cái nồi lớn vậy, chỗ rách bên trong bắn ra một đạo kim quang, thẳng tắp liền hướng Trần Tấn Nguyên trên đỉnh đầu đè ép xuống. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa nói hết, vậy bát vàng cũng đã đem che phủ đi vào. Chương 714, pháp hải bát vàng. Hê hê, không nghĩ tới ngươi còn có chút kiến thức, cũng biết pháp hải bát vàng. Hừ, sơn thần. Coi như ngươi thật là sơn thần, bị lao tổ ta pháp hải bát vàng vây khốn, cũng tuyệt khó chạy trốn, ngoan ngoan chờ chết đi. Thấy Trần Tấn Nguyên bị bát vàng che phủ đi vào, Thương Lan lão tổ không khỏi vui vẻ cười to. Bát vàng này chính là đòn sát thủ của hắn, có bao nhiêu uy lực, hắn là rõ ràng. Bắt trong cơ thể là do đại thần thông siêu cấp đại cao thủ bày ra không gian trận pháp, khắc thành một mảnh không gian, chỉ cần bị bỏ vào, trừ phi mình thả hắn đi ra, nếu không thì coi là hắn là cảnh giới võ đạo kim đan cao thủ cũng tuyệt khó chạy khỏi. Lao tổ thần uy cái thế, đại hiển thần thông. Lao tổ thần uy cái thế, đại hiển thần thông. Gặp được Trần Tấn Nguyên bị bắt vàng đắp lại, Thương Lan lão tổ sau lưng đám kia người hầu lại cùng cười ha hả, mà dưới chân tường Mục Thanh Vân đám người đã sợ vỡ mật. Mới nhìn Trần Tấn Nguyên một chiêu đem Thương Lan lão tổ bức lui, bọn họ trong lòng còn dấy lên một chút hy vọng, giờ phút này thấy to lớn kia bắt vàng đem Trần Tấn Nguyên đắp lại, lại xem Thương Lan lão tổ trên mặt vậy phách lối nụ cười, bọn họ lòng ngay tức thì nặng đến băng điểm, trống không trong đầu chỉ có hai chữ xong rồi. Thương Lan lão tổ tiến lên hai bước, chìa tay ra một chiêu, vậy miệng to lớn bắt vàng liền từ từ thu nhỏ lại, bay trở về đến trong tay hắn đã khôi phục lại hóa ra lớn nhỏ. Mà mới vừa rồi bị bắt vàng che chở chỗ ở đã trống không một vật, không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người, không nghi ngờ chút nào đã bị nhận được vậy bắt vàng trong không gian. Ha ha, sơn thần. Dám ở lão tổ trước mặt giả thần giả quỷ, rơi vào lão tổ ta pháp hải bắt vàng trong, xem ngươi còn núi không sơn thần. Thương Lan lão tổ một tay bưng bắt vàng, phát ra ngông cuồng cười to. Lão tổ, những thứ này sơn dân lại có thể dám can đảm cùng lão tổ đối nghịch, nhất định chính là không biết sống chết. Lúc này một người màu da hơi đen to lớn tăng ý chàng trai lên tới, ở Thương Lan lão tổ bên thai một hồi giật dây. Nghe được lời này, tường rào sau Mục gia thôn nhân đều biết ngày rổ đã tới, người người trên mặt cũng bao lên liền cho tàn, Mục Thanh Vân trong lòng cũng có chút tối hối, nếu không phải là đối với Trần Tấn Nguyên thực lực quá mức tin, hắn cũng sẽ không chọn lựa như thế cấp tiến đối sách, trực tiếp cùng Thương Lan lão tổ sẽ rách ra mặt, giờ phút này đã là tuyệt khó vãn hồi. Chẳng qua là đáng tiếc Trần Tiên sinh bởi vì chúng ta mà bỏ mạng. Mục Thanh Vân trong lòng thở dài, tộc trưởng Mục Thanh Phong cùng hai vị trưởng lão giờ phút này vẫn còn ở đan phương luyện chế hồi xuân đan, trong tộc sự vụ lớn nhỏ đều do hắn trông coi, cho nên ở nơi này sinh tử tồn vong thời khắc, hắn phải đứng ra, không do dự, Mục Thanh Vân đi ra từng rào. Lão tổ, lần này chuyện tất cả đều là ta Mục Thanh Vân tự tiện chủ trương, cùng bên trong tộc những người khác không liên quan, lão tổ muốn giết mà nói, liền gỡ xuống tiểu nhân tính mạng đi. Mục Thanh Vân mặt đầy cho ta nói, người coi là cái thứ gì, liền một cái võ giả cấp thất trọng con kiến hôi, lại dám cùng lão tổ nói điều kiện. Thương Lan lão tổ thượng không nói chuyện, bên cạnh chàng trai da đen liền mở mắng lên. Bác cả. Lúc này Mục Thanh thấy Mục Thanh Vân một thân một mình ra đi tìm cái chết, lập tức liền tránh thoát đám người ngăn trở vào ra. Thanh nhi, người ra ngoài làm gì? Mau trở về. Thấy Mục Thanh Vân lập tức một tiếng vội vàng dày, hắn cả đời không con cháu, đối với Mục Thanh Phong cái này một đôi con cái có thể nói là coi như mấy già. Thương Lan lão tổ tu luyện Hoan Hỉ Ma công, cổ động bắt cóc các tộc cô gái, Mục Thanh như vậy sắc đẹp, nếu là bị Thương Lan lão tổ thấy, đó là tuyệt khó may mắn còn sống sót. Ơ a, lão tổ ngươi xem, là một tiểu mỹ nhân ai? Thấy đột nhiên xuất hiện Mục Thanh, chàng trai da đen trước mắt sáng lên, Thương Lan lão tổ đồng dạng là đôi mắt toát ra đói khát ánh sáng, bực này con gái rượu so với hắn trước kia dùng để luyện công những cái kia bác gái tới, có thể nói là một cái ở trên trời một cái trên đất, hơn nữa cô gái này vẫn còn thân sử tử, dùng để luyện công, đó là rất có ích lợi. Nô năng, đem trong thôn những người khác giết hết, đem điều này cô gái cho lão tổ ta mang về núi Thương Lan. Thương Lan lão tổ ánh mắt sáng quắc nhìn Mục Thanh, phảng phất là một đầu lão lang thấy được thèm thuồng đã lâu món ăn ngon con mồi vậy. Ùm, lão tổ. Chàng trai da đen cung kính gật đầu một cái, âm độc cười một tiếng, xoay người liền hướng cửa thôn Mục Thanh Vân cùng Mục Thanh hai người phong tới. Hắn có hậu thiên tầng 2 thực lực, chỉ bằng vào một mình hắn, giết sạch Mục gia thôn tất cả mọi người, đó là dễ như trở bàn tay. Mấy cái ngày mốt lao ra chúng già yếu trước tuổi độc, cơ hồ không có bất kỳ năng lực phản kháng, đối với hắn sẽ không có chút nào uy hiếp. Mục Thanh bị sợ mặt như màu đất, Mục Thanh Vân vội vàng đem Mục Thanh ngăn cản ở sau lưng, trong đầu chỉ có một ý niệm, Mục gia thôn ngày hôm nay muốn bị diệt tộc, mà mình, cô cháu gái này, cũng biết giống như đại tỷ của mình vậy, bị bắt ở trên núi Thương Lan, bị cái này hơn 200 tuổi lão quái vật ngân hổ thẹn đến chết. Nô năng trong mắt mang là máu ánh sáng, hắn muốn giết người, hắn muốn hưởng thụ cái loại đó giết người thấy máu khoái cảm, hắn thích ở lúc giết người, thưởng thức người bị giết cái loại đó tuyệt vọng cùng cầu xin ánh mắt. Một hồi thanh phong phất qua, Mục Thanh Vân thấy được hết sức một màn quỷ dị, nô năng vậy nhanh chóng tới gần thân thể, ở đó một đạo hơi thanh phong sau đó, giống như một đám cắt rời giặt vậy, ầm ầm vô căn cứ tiêu tán, biến thành một nắm bụi. Một màn này làm người ta ngạc nhiên, Mục Thanh Vân cũng chuẩn bị chờ chết, đã có thể thấy rõ ràng nô năng trên mặt vậy nho nhỏ lỗ chân lông, mà cái này người sống sờ sờ lại đột nhiên trực tiếp bị vô căn cứ tiêu mất, Mục Thanh Vân đột nhiên cảm thấy một màn này thật giống như ở nơi nào gặp qua. Trần đại ca, ngươi không có chết. Mục Thanh Vân ngẩn ra ở giữa, bên hai truyền tới Mục Thanh Thanh âm thanh thúy kia, Mục Thanh Vân cũng không khỏi quay đầu hướng Thương Lan lão tổ sau lưng nhìn, một cái quen thuộc người đàn ông đồ trắng đang đứng ở Thương Lan lão tổ sau lưng hơn 20 mét chỗ, cười tủm tỉm nhìn bên này. Ngươi Trần đại ca nhưng mà núi tàng thanh thần, lúc đó như thế dễ chết. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng. Quá tốt, Trần đại ca không có chết. Mục Thanh ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, đột nhiên cảm thấy Trần Tấn Nguyên cái này đùa giỡn mà nói, đích xác có chút buồn cười. Ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Thương Lan lão tổ nghe được sau lưng thanh âm, cũng là thông suốt xoay người lại, khi thấy Trần Tấn Nguyên lúc này trên mặt thoáng qua một tia sợ hãi, thằng nhóc này rõ ràng bị mình dùng bắt vàng bao lại, giờ phút này hẳn bị kẹt ở mình pháp hải bắt vàng trong mới đúng, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ thằng nhóc này có phân thân thuật sao? Hề hề, thật kỳ quái sao? Ngươi vậy bắt vàng đúng là lợi hại, bất quá muốn vây khốn ta, còn khó hơn trước đâu, sớm nói cho ngươi. Ta là núi tàng thanh thần, muốn vây khốn ta, trừ phi ngươi bắt vàng có thể đem cái này vạn dặm núi tàng thanh cho vây khốn. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, mới vừa rồi bắt vàng đè lúc xuống, Trần Tấn Nguyên quả thực là dọa một cái, bắt vàng che chở lúc xuống, kim quang trong truyền tới một cổ vô hình hấp lực, hắn có thể cảm giác rõ ràng vậy miệng bắt vàng đối với hắn uy hiếp, nếu là bị đắp lại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, cho nên ở bắt vàng nắp xuống một khắc kia, Trần Tấn Nguyên liền thi triển thổ độn thuật bỏ chạy. Hừ, tiểu tử. Ngươi đích xác có chút thủ đoạn, lần trước để cho ngươi chạy, lần này không biết còn có thể hay không chạy trốn. Thương Lan lão tổ có thể sẽ không tin tưởng Trần Tấn Nguyên lời nói vô căn cứ, trên tay bắt vàng lộn một cái, nội lực cấp tốc quán chú, cần phải nặng thi cũ kế, đem Trần Tấn Nguyên bắt lại. Chương 715, ra lệnh các ngươi đi chết. Ngươi lấy là ngươi còn có cái cơ hội kia sao? Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, tuyệt thế thi triển khinh công đi ra, lắc người một cái liền tới đến Thương Lan lão tổ trước mặt. Thương Lan lão tổ đang thúc giục bắt vàng, căn bản cũng không có phòng bị, liền thần cũng không có hồi tới, cổ cũng đã bị Trần Tấn Nguyên bóp ở lòng bàn tay, cả người bị Trần Tấn Nguyên một tay nhấc cho xách lên, kim quang loẹ loẹ bắt vàng ngay tức thì ảm đạm xuống, ầm một tiếng rơi xuống đất. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, lại có thể bị người giữ lại cổ, đây đối với một người tiên thiên cường giả mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã, ngay sau đó tay trái bắt Trần Tấn Nguyên bóp lại mình cái tay kia, cánh tay phải duỗi một cái. Một quyền đánh phía Trần Tấn Nguyên bụng. Một quyền này nhiều lắm là mấy trăm ngàn cân, đối với mình thật sự mà nói là quá yếu, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, cũng là tay phải duỗi một cái liền bắt được Thương Lan lão tổ quả đấm. Thương Lan lão tổ cả kinh thất sắc, mình ôm hận một quyền lại có thể không cách nào tiến thêm, cái này là dạng gì lực lượng? À. Một tiếng thê lương hét thảm, máu tươi văng khắp nơi, Thương Lan lão tổ cánh tay phải lại có thể bị Trần Tấn Nguyên cho sống sờ sờ kéo xuống. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, Thương Lan lão tổ, tiên thiên trung kỳ, lại có thể ở người đàn ông này trong tay giống như là một con gà con vậy, người đàn ông này lực lượng có cường đại dường nào. Núi Thương Lan đám kia lâu la, giờ phút này đã không phải là kinh ngạc, mà là cực độ kinh hoàng. Ý miệng, ngươi kinh động đến ta lỗ thai. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát mắng, Thương Lan lão tổ lớn tiếng hét thảm, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác màng nhĩ đều sắp bị đánh vỡ. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Cánh tay bị tháo ra, ngược lại khơi dậy Thương Lan lão tổ hung họ, đang đau đớn thúc đẩy xuống, Thương Lan lão tổ tạm thời quên hồ liền cho nên, một cái tay khác cũng đánh phía Trần Tấn Nguyên. À, không nghi ngờ chút nào, tay trái như thường bị Trần Tấn Nguyên bắt được, Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua một tia âm ngoan, dùng sức một chút, liền đem Thương Lan lão tổ tay trái cũng tháo xuống. Hai cánh tay đứt đoạn, Thương Lan lão tổ kêu thảm không dứt, vậy thê thảm thanh âm thật là kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Còn nói, chẳng lẽ muốn cho ta đem ngươi hai cái chân cũng tháo xuống sao? Trần Tấn Nguyên giữ Thương Lan lão tổ cổ họng, nhẹ nhàng dùng một chút lực, Thương Lan lão tổ hét thảm thanh lập tức hơi ngừng. Tha mạng, tha mạng, sơn thần gia tha mạng. Hít thở không thông, để cho Thương Lan lão tổ thanh âm hết sức phí sức, trên mặt trừ thống khổ còn có tràn đầy kinh hoàng, mặc dù không tin tưởng Trần Tấn Nguyên cái gì sơn thần nói đến, nhưng là tính mạng bị cầm ở Trần Tấn Nguyên trên tay, chỉ có thể là Trần Tấn Nguyên nói gì liền là cái gì. Bành! Quỳ hoa điểm huyệt thủ, chế trụ Thương Lan lão tổ đại huyệt trên người, làm không cách nào nhúc nhích sau đó, Trần Tấn Nguyên buông lỏng tay một cái, đem Thương Lan lão tổ ném xuống đất. Cả người đâm máu, ngắn ngủi mấy phút trong thời gian, tình thế hoa lệ nghịch chuyển, Thương Lan lão tổ giờ phút này đã không có lúc đầu phách lối, mà là hoàn toàn thê thảm tiểu lão đầu. Mục đại thúc, trước đem cái này đầu chọc lao giam lại, đối với ta vận hỏi một phen sau đó, lại chấm dứt hắn. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía ngây ngẩn đứng ở cửa thôn nơi cửa chính Mục Thanh Vân nói, Trần Tấn Nguyên còn không có lập tức liền giết Thương Lan lão tổ tâm tư, người này sống hơn 200 năm, hơn nữa còn là một tiên thiên đại cao thủ, đối với đồng lai khẳng định hết sức hiểu, trước từ lão này trong miệng giải trừ chút tình huống nói sau. Ngược lại là Mục Thanh trước phục hồi tinh thần lại, đẩy một cái ánh mắt đờ đẫn Mục Thanh Vân, Mục Thanh Vân lúc này mới tỉnh thần, mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, bận bịu hô tới hai người, nơm nớp lo sợ tiến lên, đem cả người đẫm máu Thương Lan lão tổ mang vào trong thôn. Thương Lan lão tổ nhưng mà làm hại núi Tàng Thanh ung thư, chung quanh trên trăm thôn trại trong suy nghĩ ma quỷ, hôm nay lại có thể bị bắt làm tù binh, ở Thương Lan lão tổ bị mang vào thôn một khắc kia, không lớn Mục gia thôn lập tức liền sôi trào lên, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay bên thai không dứt, không ít người thậm chí để lại kích động nước mắt. Còn như các ngươi mà Thương Lan lão tổ bị mang đi, Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn đám kia hù dọa đến cơ hồ muốn tè ra quần lâu la, mang trên mặt một tia âm lãnh nụ cười. Tiền bối tha mạng, sơn thần gia tha mạng. Sơn thần gia, hết thảy các thứ này đều là Thương Lan lão nhi làm, chúng ta cũng là bị bắt buộc à? Sơn thần gia, Thương Lan lão nhi làm cùng không quan hệ gì tới chúng ta cũng là người bị hại à? Sơn thần gia tha mạng. Sơn thần gia tha mạng. Trần Tấn Nguyên vừa quay người, đám kia lâu la, mấy chục người, lập tức phốc thông một tiếng, đồng loạt quỳ trên đất, giống như chết cha mẹ vậy, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, dập đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi những người này tiếp tay cho giặc, chuyện xấu không chừa, chết không có gì đáng tiếc, bây giờ ta thuận tiện lấy tảng thanh danh nghĩa của sơn thần, ra lệnh các ngươi đi chết đi. Trần Tấn Nguyên một câu nói vân đạm phong khinh, kim khẩu ngọc nôn thuận miệng ra. Mấy chục tên lâu la, thượng còn chưa kịp cầu xin tha thứ, liền phát hiện mình cổ giống như là bị thứ gì giữ lại vậy. Nghẹt thở, kinh hoàng, con ngươi bạo cổ, trên mặt của mỗi người cũng hiện ra vẻ hoảng sợ, cảm giác có vật gì từ mình trong thân thể nhanh chóng chạy mất, thân thể nhanh chóng trở nên không có sức, ánh mắt cấp tốc tăng giả, trước mắt tối sầm, lại cũng không thấy được đồ, cũng không nghe được thanh âm, chết không thể chết lại. Một câu nói liền giết nhiều người như vậy, cửa thôn vây quanh người xem náo nhiệt, thấy quỷ dị này mà một màn kinh khủng, trong lòng cũng đang phỏng đoán. Vị này thần bí Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ thật sự là núi Tàng Thanh thần sao? Chỉ có sơn thần, mới có cái năng lực kia, vây tay bây giờ đem cường đại Thương Lan lão tổ đùa bỡn với cổ trưởng bây giờ. Pháp hải bắt vàng. Trần Tấn Nguyên túi người tới, đem Thương Lan lão tổ thất lạc bắt vàng nhặt lên, nhìn kỹ xem, bắt vàng này trừ là vàng chế tạo, kim quang lập lòe, bề ngoài lộng lẫy ra, tựa hồ cùng người bình thường nhà bới cơm bình bắt không việc gì bất đồng. Nhưng mà cái này bắt vàng mới vừa rồi ở Thương Lan lão tổ trong tay trở nên khổng lồ như vậy, hơn nữa trả lại cho mình một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nhất định không phải là phàm vật, chẳng qua là không biết Thương Lan lão tổ là từ chỗ nào lấy được loại bảo vật này, bắt vàng này lại nên sử dụng như thế nào. Là một bảo bối tốt. Trần Tấn Nguyên trong lòng mừng rỡ, đem bát vàng thu vào, chờ lát nữa vặn hỏi Thương Lan lão nhi, hết thể dĩ nhiên là rõ ràng. Đêm, thôn đầu đông phòng chứa củi. Thương Lan lão tổ, Trần tiên sinh có chuyện muốn hỏi ngươi. Mục Thanh Vân mang Trần Tấn Nguyên đi vào phòng chứa củi, Thương Lan lão tổ chính là bị nhốt ở chỗ hòn này củi trong phòng. Phòng chứa củi chính giữa có một cây lập trụ, bốn phía cũng chất đầy củi đốt, lập trụ trên dùng một cây cổ tay to phải xích sắt buộc chặt một người đầu trọc lão, chính là ban ngày phách lối vô cùng Thương Lan lão tổ. Thời khắc này Thương Lan lão tổ thần thái uể oải, sắc mặt giàn ua, tay cụt đau cộng thêm mất máu quá nhiều, để cho mặt hắn sắc vô cùng tái nhợt, da nếp nhăn phải giống như là ngàn tầng bụng vậy. Thương Lan lão tổ đã hơn 200 tuổi, tu luyện Hoan Hỉ Ma công, dựa vào thải âm bổ dương, khiến cho hắn thân thể vẫn giống như người tuổi trẻ vậy, sức sống 10 phần, hơn 200 tuổi vẫn cứng, nhưng là giờ phút này lại cùng phổ thông tiểu lão đầu không có cái gì khác biệt, sống sờ sờ cụ già gần đất xa trời. Chương 716, đồng lai thế lực giải rác. Thấy có người đi vào, Thương Lan lão tổ mí mắt chỉ là đưa lên một chút, liền lại nhắm hai mắt lại. Trần Tấn Nguyên hướng Mục Thanh Vân khoát tay một cái, Mục Thanh Vân liền lui ra ngoài, thuận tay đóng lại phòng chứa tủi cửa. Người rốt cuộc là người nào? Thương Lan lão tổ thanh âm giàn mua vô cùng, cái vấn đề này quanh quẩn ở trong lòng hắn đã rất lâu rồi, hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái này đột nhiên nô ra, tự xưng là núi tàng thanh thần nhân, rốt cuộc là thân phận gì? Ngươi không cần biết ta là ai, ta thật là tò mò ngươi là ai. Trần Tấn Nguyên đem pháp hải bát vàng lấy ra ngoài, ở trên tay điên liền điên, mới có thể có thứ này, chắc hẳn ngươi lai lịch cũng không đơn giản chứ. Yên lặng. Thương Lan lão tổ trầm mặc lại, đôi mắt vô thần, tựa hồ là đang hồi tưởng chuyện trước kia. Ta nguyên là Hoan Nhạc Phật Tông trưởng lão, pháp danh Thương Lan. Hồi lâu, Thương Lan lão tổ mới phun ra như thế một câu nói. Hoan Nhạc Phật Tông. Hề hề. Thương Lan lão tổ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Hoan Nhạc Phật Tông là phương trượng đất lành, Tây Tần quốc đệ nhất đại phái, ở toàn bộ phương trượng đất lành cũng coi là nhất lưu đại phái. Hoan Nhạc Phật Tông lấy tu luyện Hoan Hỷ Thiện Song Tu công pháp mà danh chấn phương trượng đất lành, khai phái đã có mấy ngàn năm dài. 60 năm trước, ta thừa dịp trông chừng Pháp Hải Thiện Viện buổi trống, len lén đánh cắp Hoan Nhạc Phật Tông bảo vật chấn tông Pháp Hải bát vàng, sau đó trốn thoát. Vì né tránh tông môn đuổi giết, mới không xa vạn dặm chạy trốn tới Bồng Lai núi Tàng Thanh cái này bên bờ đất. Nguyên lai còn là một phản đồ, theo ngươi theo như lời, cái gì đó Hoan Nhạc Phật Tông cũng không phải cái gì danh môn tránh phái đi. Trần Tấn Nguyên phản đồ loại người này là vô cùng khinh thường. Không nghĩ tới ngươi liền Hoan Nhạc Phật Tông cũng chưa nghe nói qua, Hoan Nhạc Tông là Phật Tông, mà không phải là Ma Tông, dĩ nhiên là danh môn chánh phái, ta bất quá là đọa nhập ma đạo mà thôi. Hoan Nhạc Tông mặc dù tu luyện là song tu công pháp, nhưng là trai gái đồng tu, chú trọng ngươi tình ta nguyện, cũng không phải là thải âm bổ dương. Ta 140 tuổi mới đột phá cảnh giới tiên thiên, sau đó khổ tu 20 năm, không chỗ nào tiến thêm, muốn dựa vào khổ tu, làm tiếp đột phá, thật sự là hy vọng mong manh, vì sớm tu thành chánh quả, ta mới chuyển học ma, tu vậy thải âm bổ dương thuật. Thương Lan lão tổ kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó lại ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu vậy, cũng không biết là không phải ở hát. Ối hận. Bỏ mặc như thế nào, nếu là người xuất gia, liền không thể động vậy ngân độc, vậy Hoan Nhạc Phật Tông nghĩ đến cũng không sẽ là thứ tốt gì. Trần Tấn Nguyên khá là xem thường, bất quá hắn ngược lại là có thể hiểu Thương Lan lão tổ được là, hậu thiên võ giả tuổi thọ bất quá 150 năm, mà người này hơn 140 tuổi mới đột phá cảnh giới tiên thiên. Như vậy tư chất, muốn làm tiếp đột phá, tăng lên tuổi thọ, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm khó khăn, không đi đường ngang ngõ tắt mới là chuyện lạ. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Thương Lan lão tổ cũng không có phản bác Trần Tấn Nguyên mà nói, hắn bây giờ nhưng mà tâm như cho tàn, chỉ hy vọng Trần Tấn Nguyên nhanh lên một chút hỏi xong, cho hắn một thông khoái. Nói cho ta một chút đồng lai sự việc. Trần Tấn Nguyên nói. Thương Lan lão tổ quay đầu có chút bất ngờ nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Tựa hồ cũng không có dự liệu được Trần Tấn Nguyên sẽ hỏi như vậy một cái vấn đề, lấy Trần Tấn Nguyên tuyệt mạnh thực lực, làm sao có thể liền ba vùng đất lành lớn cũng không được rõ. Đây chỉ có hai cái giải thích, một Trần Tấn Nguyên từ nhỏ liền ẩn cư ở núi sâu, căn bản không có đã đi ra ngoài, hai, trừ phi Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không phải là người cái thế giới này. Loại tình huống thứ nhất, Thương Lan lão tổ cơ hồ có thể đem loại bỏ, vậy từ nhỏ ẩn cư núi sâu người, tâm tư cũng tương đối đơn thuần. Lúc đó giống như Trần Tấn Nguyên làm việc như vậy tàn nhẫn, còn như loại tình huống thứ hai, Thương Lan lão tổ trong đầu đột nhiên một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Ngươi chẳng lẽ là đến từ phàm nhân giới? Thương Lan lão tổ mắt lộ ra vẻ kinh hãi, một câu nói cơ hồ là bật thốt lên. Trần Tấn Nguyên cũng là cả kinh, không nghĩ tới Thương Lan lão tổ lại có thể như thế tùy tiện đoán được lai lịch của mình, người này còn thật là có chút kiến thức, lại còn biết ba vùng đất lành lớn ra, còn có một phàm nhân giới tồn tại, ngươi không cần biết những thứ này, chỉ để ý trả lời ta vấn đề chính là. Ha ha ha, không nghĩ tới phàm nhân giới cũng có thể xuất hiện ngươi như vậy cao thủ. Trần Tấn Nguyên tránh không đáp, đã nói cho hắn câu trả lời, Thương Lan lão tổ không khỏi vui vẻ cười to, mình ngang dọc một đời, lại có thể thua ở một cái phàm nhân giới người tới trong tay, nhất định chính là buồn cười, thật là tức cười. Theo ta biết, phàm nhân giới người trừ phi có 3 vùng đất lành lớn người tiếp đón, trên tay không có tìm tiền dẫn, là căn bản là không vào được 3 vùng đất lành lớn, xem ngươi dáng vẻ, hẳn là được tìm tiền dẫn, đánh bậy đánh bạ tiến vào 3 vùng đất lành lớn, thêm không tìm được đường chứ. Sau khi cười lớn xong, Thương Lan lão tổ cẩn thận quan sát liền Trần Tấn Nguyên một phen, lại là đem Trần Tấn Nguyên nổi khổ trong lòng não nói ra. À, ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên trong hai tròng mắt ánh sáng chợt lóe lên. Nếu như ta nói cho ngươi, ngươi có thể cho ta một thống khoái sao? Thương Lan lão tổ nghe Trần Tấn Nguyên câu hỏi, biết mình đã đoán thất thất bát bát, nhưng cũng không có cùng trả lời Trần Tấn Nguyên, mà là nói về điều kiện. Giờ phút này Thương Lan lão tổ đã biết tuyệt không may mắn còn sống sót có thể. Mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên đánh một trận sau đó, mấy chục năm tu luyện Hoan Hỉ Ma Công cơ hồ hủy trong chốc lát, tuổi thọ còn sót lại bất quá mấy chục năm, hơn nữa lại mất đi hai cánh tay, hắn cũng không muốn ngày mai chết ở bên ngoài đám kia cấp thấp sơn dân trong tay, nếu như có thể, hắn chỉ cầu tốc chết, tình nguyện chết ở cường giả trong tay. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Thương Lan lão tổ, cũng không có trả lời. Thương Lan lão tổ buồn bã cười một tiếng, ba vùng đất lành lớn trong một ít đại môn phái đều có ra vào phàm nhân giới tiếp đón pháp trận. Những thứ này pháp trận chỉ có bằng đặc thù ấn quyết mở tìm tiên dẫn, mới có thể bị tiếp đón đến chỉ định địa phương. Ngươi lúc tiến vào khẳng định không có sử dụng ấn quyết, cho nên bị ngẫu nhiên đầu đưa. Các phái ấn quyết đều là chặt chẽ không truyền ra ngoài, hơn nữa tiếp đón pháp trận cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên nghe vậy bừng tỉnh, nguyên lai tìm tiên dẫn là cần đặc thù ấn quyết mới có thể bình thường khởi động, mà mình không có ấn quyết, cũng chưa có tiếp đón trận pháp tiếp đón, dĩ nhiên là bị ngẫu nhiên đầu đưa ở nơi này. Nói cách khác mình bây giờ muốn phải về phàm nhân giới đi, cũng chỉ có tìm những cái kia có tiếp đón trận pháp đại môn phái hỗ trợ. Đồng Lai có 3 thế lực lớn, một là núi Thanh Vân Thái Thượng Đạo Tông, hai là Bách Hoa Cốc, thứ 3 chính là Quan Âm Giáo, trong đó Thái Thượng Đạo Tông thế lực mạnh nhất, trông coi Đông Phương Kỳ ủ su 13 quận, Bách Hoa Cốc cư với phương Nam vùng ngập lụt, trong cốc đều là hạng người nữ lưu, phạm vi thế lực thậm chí so Thái Thượng Đạo Tông còn muốn bắt ngát, nhưng phần lớn đều là hoang vu ao đầm, tiên có dân cư. Thế lực cư với thứ 2, còn như Quan Âm Giáo, thế lực quá mức tán, chỉ có thể xếp hạng thứ 3, trong đó 2 đại chi nhánh núi Phổ Đà cùng núi Lạc Già, ở riêng Tây Bắc 2 nơi, nếu là cái này 2 phái có thể liền khởi thủ tới, sợ rằng Thái Thượng Đạo Tông đệ nhất đại phái địa vị khó giữ được. Ta có thể nói cho ngươi chính là những thứ này, ngươi cho ta thống. Khói đi. Thương Lan lão tổ một hơi rằng giặc nói xong Trần Tấn Nguyên muốn biết câu trả lời, liền nhắm hai mắt lại, chờ đợi Trần Tấn Nguyên động thủ. Hắn tin tưởng mình thỏa mãn Trần Tấn Nguyên tò mò, Trần Tấn Nguyên cũng nhất định sẽ thỏa mãn mình thỉnh cầu. Chương 717, em gái ngươi là bà thổ địa. Trước chờ một chút. Thương Lan lão tổ đợi nửa ngày, Trần Tấn Nguyên nhưng không có ra tay, nghe được Trần Tấn Nguyên thanh âm, Thương Lan lão tổ bận bịu mở mắt, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đem vậy miệng bát vàng đến gần mình trước mặt. Bát vàng này làm sao dùng? Trần Tấn Nguyên nói. Nhìn cái này miệng bát vàng, Thương Lan lão tổ trên mặt thoáng qua một tia si yêu, bát vàng này tên là Pháp Hải bát vàng. Tương truyền là 8 hơn ngàn năm trước, Hoan Nhạc Phật Tông một vị tên là Pháp Hải Tiên Nhân cảnh tuyệt thế đại cao thủ pháp khí, diệu dụng phi phàm, lớn khả năng hóa thành sơn nhạc đệ người, nhỏ khả năng hóa là bình bát hóa duyên. Bát vàng trong có vị nào tuyệt thế đại cao thủ dùng đại thần thông bày ra không gian trận pháp, tự thành một mảnh không gian, chỉ cần công lực quá mạnh, tam sơn ngũ nhạc, sông lớn biển hồ, cứ thu vào trong bình bát. Ta cũng chỉ là biết truyền vào nội lực là được khởi động, những thứ khác một mực không biết. Nói xong Thương Lan lão tổ trong mắt chỗ sâu toát ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, năm đó hắn chính là trộm cái này miệng chấn chùa bát vàng từ phương trượng một đường chạy trốn tới Bồng Lai, chạy trốn tới chỗ hòn này núi Tàng Thanh, chắc hẳn Hoan Hỉ Phật Tông người đến bây giờ đều còn ở tìm khắp nơi cùng lùng bắt hắn, thằng nhóc này nếu như ở trước mặt người sử dụng bát vàng, nhất định sẽ gây cho người chú ý, đến lúc đó tự mình rốt có thể cho mượn Hoan Hỉ Phật Tông tay, giết thằng nhóc này, báo thù cho mình. Trần Tấn Nguyên xem Thương Lan lão tổ biểu tình trên mặt, liền biết lão này trong lòng đánh tính toán, bất quá Trần Tấn Nguyên sẽ không liền bởi vì sợ Hoan Hỉ Phật Tông người tìm tới mình, liền buông tha bực này trọng bảo, phải biết đồ chơi này nhưng mà tiên nhân cảnh tuyệt thế đại cao thủ pháp khí, Hoan Hỉ Phật Tông ở phương trượng, mà đây chính là ở Bồng Lai, cách nhau đâu chỉ vạn dặm, nói sau coi như Hoan Hỉ Phật Tông tìm tới mình cũng không thấy biết sợ bọn họ. Nếu ngươi trộn như vậy hợp, vậy ta liền cho ngươi thống khoái đi. tránh cho ngươi ngày mai bị bốn bề mà đến tất cả thôn người xử rào sống. Đa tạ. Trước khi chết giờ khắc này, Thương Lan lão tổ trên mặt trước đó chưa từng có buông lỏng, mười mấy năm chạy trốn kiếp sống, mặc dù núp ở trong núi Tàng Thanh làm mưa làm gió, nhưng là hắn không có một khắc không phải cuộc sống ở sợ hãi trong, thời thời khắc khắc đều sợ Hoan Hỷ Phật Tông cao thủ tìm tới cửa, giờ khắc này, hắn cảm giác rốt cuộc giải thoát. Suy. Một đạo chỉ khí vạch qua, ngay tức thì xuyên qua đầu chọc kia huyệt thái dương. Một nâng máu tươi phun ra ở bụi rậm ở trên, Thương Lan lão tổ đầu chọc lên tiếng đáp lại rủ xuống, hai con mắt trợn thật lớn, bất quá khỏe miệng nhưng mang một nụ cười trầm biếm, cũng không biết hắn chết phải chăng nhắm mắt. Trần Tấn Nguyên đem pháp hải bát vàng thu vào cổ võ không gian, nhìn Thương Lan lão tổ vậy bị trói ở cái cuộc gỗ thi thể, không nhịn được lắc đầu một cái, lão này nguy hại núi Tàng Thanh mấy chục năm, đây cũng tính là phải tốt chết. Trần tiên sinh, hỏi đến thế nào? Mục Thanh Vân đã bên ngoài chờ đã lâu, vừa thấy được Trần Tấn Nguyên đi ra, bận điệu đón. Hắn đã chết, tìm người cho hắn thu một chút thi đi, người này mặc dù đáng ghét, nhưng là người chết đã vậy, các ngươi cũng đừng quá qua chết nhục hắn. Trần Tấn Nguyên thở dài, thẳng rời đi. Chết. Mục Thanh Vân sững sốt một chút, suy nghĩ một chút, cường giả có cường giả tôn nghiêm, khẳng định không muốn bị bốn phương tụ đến tất cả thôn trại người chết nhục mà chết, cho nên cầu xin Trần Tấn Nguyên giết hắn. Chẳng qua là cái núi Tàng Thanh trên trăm thôn trại, bị Thương Lan lão tổ lấn áp nhiều năm, chắc hẳn chắc chắn sẽ không lúc này làm tốt, liền liền chính hắn đều có roi hắn thi thể xung động, càng không nói đến những người khác. Trong sân, Trần Tấn Nguyên ngồi ở trên thềm đá, suy tính mới vừa rồi từ Thương Lan lão tổ trong miệng lấy được tin tức, tiếp đón trận pháp chỉ có đại môn phái mới có, hơn nữa muốn tìm tiên dẫn phối hợp ở trên đặc thù ấn quyết mới có thể bình thường khởi động, mình sau này muốn hồi phàm nhân giới đi, sợ là chỉ có tìm được Hoa Vô Trần các người mới có thể. Núi Phổ Đà Quan Âm giáo người là Bồng Lai Tam Đại phái một trong, khẳng định cũng sẽ có tiếp đón trận pháp, chẳng qua là theo Thương Lan lão tổ theo như lời, cái này tiếp đón trận pháp sẽ không dễ dàng khởi động, ấn quyết cũng là chặt chẽ không thể tuyên, muốn làm tới nhưng là có chút khó khăn. Trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên có chút khổ não, bây giờ duy nhất biện pháp chỉ có đi núi Phổ Đà tìm Hoa Vô Trần, thuận tiện còn có thể đi xem Bạch Vô Hà, Bạch Vô Hà cũng tới Bồng Lai, không biết bây giờ thế nào, theo Thương Lan lão tổ nói. Núi Phổ Đà Quan Âm giáo ở vào Đồng Lai Tây Phương, mà đây vạn dặm núi Tàng Thanh chỗ đông nam bên bờ, rời núi sau đi tây đi suốt, tiến vào núi Phổ Đà phạm vi thế lực, dĩ nhiên là có thể tìm được núi Phổ Đà. Trần Đại Ca đang muốn ở giữa, sau lưng truyền tới Mục Thanh Thanh âm thanh thúy kia, xoay người vừa thấy, Mục Thanh bưng một chén cháo hướng mình đi tới. Trần Đại Ca, đây là mẹ ta nấu chè hạt sen, uống rất ngon, ngươi nếm thử một chút. Mục Thanh đem chén cháo đưa tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, mặt mày nụ cười. Ánh mắt híp thành một cái hở. Cảm ơn. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nhận lấy, nếm thử một miếng, mùi vị coi như không tệ, ở nơi này rừng núi đất, có thể uống ở trên như thế ngon miệng một chén cháo, cũng coi là đáng quý. Trần Đại Ca ngày hôm nay cảm ơn người cứu ta. Mục Thanh cũng ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người, mặt đầy cảm kích nhìn Trần Tấn Nguyên. Hê hê, gặp chuyện bất bình, thì phải rút đao tương trợ, ngươi Trần Đại Ca ta nhưng mà núi Tàng Thanh thần đâu. Sao có thể nhìn ngươi cô gái nhỏ như thế xinh đẹp hương tiêu ngọc vẫn? Trần Tấn Nguyên hề hề cười nói. Phi, chỉ có bên ngoài những người này mới sẽ tin tưởng ngươi là cái gì sơn thần, dù sao ta cũng không tin, ngươi thiếu lừa gạt ta. Mục Thanh liếc Trần Tấn Nguyên một cái, mặc dù trong thôn rất nhiều người đi qua chuyện hôm nay sau đem Trần Tấn Nguyên làm sơn thần bái, nhưng là nàng nhưng là vô luận như thế nào cũng không tin, không thể không nói cô bé này có một viên duy vật lòng. Trần Đại Ca, ngươi thật cảm thấy ta xinh đẹp không? Trầm mặc chốc lát, Mục Thanh lấy tay gỡ vuốt bên thai mái tóc, quay đầu nhìn trộm nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Không tệ à, rất đẹp, cùng em gái ta vậy, bất quá ngươi nhưng là nếu so với em gái ta khôn hơn. Trần Tấn Nguyên đem chè hạt sen uống một hơi cạn sạch, liếm miệng một cái môi, đem chén cháo thả lại Mục Thanh trong tay. Trần Đại Ca, ngươi còn có một em gái. Mục Thanh kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên. Đúng vậy, nàng kêu Tĩnh Dung, bất quá nhưng gật đầu một cái bất an yên tĩnh, điên huyền nào rớt. Mặc dù ở cửa trách em gái mình trên người khuyết điểm, nhưng là Trần Tấn Nguyên trên mặt nhưng là mang nụ cười, mới đến Bồng Lai mấy ngày, cũng có chút nhớ nhà. Chẳng qua là em gái sao? Mục Thanh xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong lòng thoáng qua một tia thất lạc, tựa hồ đối với Trần Tấn Nguyên đem nàng làm thành em gái xem, hơi có chút không muốn. Thất lạc chợt lóe lên, ngay sau đó lại đầy treo lên nụ cười, Trần Đại Ca, ngươi nói ngươi là sơn thần, vậy em gái ngươi nhất định chính là bà thổ địa. Ha ha ha. Ngươi con bé này còn tức cười khởi ta tới. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, ở Mục Thanh đầu vỗ lên một cái, ngủ sớm một chút đi, qua ta liền phải rời khỏi núi Tàng Thanh. Vừa nói Trần Tấn Nguyên đứng dậy, duỗi người, hướng bên phòng đi tới. Trần Đại Ca, ngươi phải rời khỏi núi Tàng Thanh. Nghe Trần Tấn Nguyên nói phải đi, Mục Thanh bưng chén đứng lên, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hình bóng vội kêu lên. Chương 718, nguyên lai có người ở Tư Xuân. Đúng vậy, ta tới nơi này, chính là vì tìm Bồng Lai, này ở giữa đã chuyện, cùng cha ngươi bọn họ luyện ra hồi xuân đan sau đó, ta liền phải đi. Trần Tấn Nguyên xoay người lại nhìn Mục Thanh, Mục gia thôn dựa vào núi, ở cạnh sông, đích xác là một tu thân nuôi họ, thế ngoại ẩn cư địa phương tốt, nhưng là đối với mình mà nói nhưng là không thích hợp. Nhưng mà Trần Đại ca, đại trưởng lão không phải cùng ngươi nói sao, nơi này chính là Bồng Lai à? Mục Thanh sắc mặt có chút nóng nảy, tựa hồ vô cùng không muốn Trần Tấn Nguyên cứ vậy rời đi. Em gái ngoan, Bồng Lai là rất lớn, ta phải đi ra ngoài khắp nơi nhìn một chút, thuận tiện tìm đường về nhà. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Vậy ngươi còn biết trở lại sao? Mục Thanh nghe vậy, trên mặt vừa mất rơi lại có mong đợi. Hê hê, Mục gia thôn là ta tới chỗ này nơi đầu tiên, cũng coi là ta cố hương thứ hai, khẳng định sẽ trở lại, hơn nữa nơi này còn có một em gái đẹp đâu. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, xoay người vào phòng. Mục Thanh nghe vậy trên mặt mang lên một tia đỏ ửng, nghe Trần Tấn Nguyên nói còn biết trở lại, trong lòng dễ chịu hơn một chút, nhưng trong tay nắm chén, chẳng biết lúc nào đã bị nàng bài thành hai nửa. Ơ, em gái ngoan, ta làm sao ngửi được một cổ khí mùa xuân. Mục Thanh đứng ở trong viện ngẩn ra, sau lưng đột nhiên truyền tới một hồi cười hì hì thanh âm. Anh, ngươi nói gì? Không cần quay đầu lại, Mục Thanh liền biết thanh âm kia là tới từ Mục Phong, quay đầu vừa thấy. Một cái xác gớp rửa khung cửa, cười đùa hí hửng nhìn mình, nhưng là không biết hắn nói lời này là ý gì. Đi qua mấy ngày này tu dưỡng, ở Trần Tấn Nguyên linh đan rượu dược cùng chú tâm chữa trị hạ, Mục Phong thân thể đã khôi phục rất nhiều, bị ăn mòn da cũng từ từ dài đứng lên, chẳng qua là còn quấn băng vải, chỉ lộ ra hai con mắt, cả người trên dưới còn thỉnh thoảng muốn đau ở trên một hồi, nhưng so với tới vậy cũng thật tốt hơn nhiều, đã có thể xuống đất đi. À, ta chính là nói mà, cái này đông còn không có qua hết. Tại sao có thể có khí mùa xuân, nguyên lai là có người ở Tư Xuân à? Mục Phong đầy mắt chế nhạo. Ngươi mới Tư Xuân rồi. Mục Thanh mắc cỡ đỏ mặt, xông lên phía trước liền ở Mục Phong trên bả vai vỗ một cái tát. Em gái ngoan, đau, đau. Mục Phong bị Mục Thanh vỗ là mắng nhiếc, da vẫn chưa có hoàn toàn trưởng tốt, nơi nào trải qua khởi Mục Thanh bạo lực tàn phá. Đau, đau chết ngươi à? Ngươi mới Tư Xuân, ngươi còn phát xuân đâu? Mục Thanh chưa hết giận. Có chút xấu hổ ở Mục Phong trên người lại đánh một cái. Ta phát xuân, ta phát kia người sai vặt xuân. Xem ngươi bộ dáng kia, mắt mang xuân thủy, mắt lộ ra ngân quang, sống sờ sờ phát xuân tương, ngươi con bé này còn không thừa nhận, anh ngươi ta nhưng mà con mắt tinh tưởng như lúc đâu. Cứ việc đau đớn, nhưng là cũng không ngừng được Mục Phong vậy tấm thao thao bất tuyệt miệng. Ngươi tên bại hoại này, nói sau ta không để ý tới ngươi. Mục Thanh hai con mắt trợn mắt nhìn Mục Phong, giống như là muốn đem Mục Phong cho sống nuốt xuống. Không để ý tới ta, ta cũng phải nói. Mục Phong nhưng là tốt không công nhận, vẫn ưỡn mặt cười nói, ngươi xem anh mạng là Trần Đại ca cứu, thôn chúng ta mạng của tất cả mọi người cũng là Trần Đại ca cứu, anh ngươi ta là không thể là báo, muốn lấy thân báo đáp, đáng tiếc ta là được, cho nên ta liền muốn à, đem ngươi làm lễ vật đưa cho Trần Đại ca bày tỏ cảm ơn, hì hì, ngươi tự suy nghĩ một chút, giống như Trần Đại ca người đàn ông ưu tú như vậy, khẳng định rất nhiều cô gái đối với hắn vừa thấy đã yêu, em gái ngoan, thấy thứ tốt. Có thể phải thừa dịp sớm ra tay nha, nếu không qua thôn này liền không cái tiệm này. Muốn chết ta ngươi, ngươi nói sau ta đi ngay nói cho cha, để cho cha đánh chết ngươi. Mục Thanh tức giận đan sen, hận không thể đem Mục Phong cái miệng kia cho xé thành hai nửa. Hi hi, cha và hai vị trưởng lão còn đang luyện đan, nói sau, ngươi coi như không nói, ta cũng muốn đi tìm cha, tin tưởng cha cũng rất vui lòng đem ngươi đưa đi, ha ha. Mục Phong đắc ý cười to. Ngươi tên bại hoại này. Đừng nói cho ta ngươi không muốn à, ngươi là em gái ta, ngươi tùy tiện một cái động tác, ta đều biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trần Đại ca qua hai ngày phải đi. Mục Thanh chôn đầu, mang trên mặt thất lạc. Nguyên lai ngươi là đang lo lắng cho cái này à. Anh một hồi đi ngay tìm cha và bác cả, để cho bọn họ cho ngươi làm mai đi. Tin tưởng cha bọn họ cũng rất hy vọng ta Mục gia thôn mới có thể có như thế một vị cường giả lưu lại. Mục Phong khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, trong mắt tựa hồ thấy được một vị siêu cấp đại cao thủ. Đứng ở mình trước mặt, rất cung kính kêu anh rể mình, cảm giác kia khẳng định rất thoải mái. Ai để ý ngươi à, ngươi tên bại hoại này. Mục Thanh gò má đỏ bừng, thanh âm có chút run rẩy mất tự nhiên, mau tránh ra cản đường Mục Phong liền hướng phòng ngủ chạy đi. Ai, nói như thế một hồi, bụng có chút nha, em gái ngoan, cho ca làm điểm cơm ăn thôi. Mục Phong cười hắc hắc, xoay người nhìn về phía chạy ra Mục Thanh. Ngươi buổi tối mới ăn 1 kg cơm, bây giờ lại phải ăn, ngươi là heo à? Mục Thanh dừng bước lại, xoay mặt trợn mắt nhìn Mục Phong một cái. Người này mặc dù dáng dấp thật lịch sự, nhưng là thì có hai cái khiến người chán ghét khuyết điểm. Một là nói nhiều, hai chính là quá có thể ăn. Trên căn bản một lần có thể ăn người một nhà một ngày khẩu phần lương thực, có thể nói là người trời xanh dạ dày đại vương. Không có biện pháp, cái này không ở trưởng thì sao, đói bụng nhanh hơn. Mục Phong ngượng ngùng cười một tiếng, ngay sau đó nghiêm mặt nói, ngươi không thể như vậy thiên vị à, mới vừa rồi cho Trần Đại ca làm chè hạt sen, hiện ở anh cả để cho ngươi làm chút cơm thì không được. Vậy chè hạt sen là mẹ làm. Cắt, hù dọa ai đó, mẹ có thể đã sớm ngủ rồi. Mục Phong bĩu môi, nhanh, nếu là đem anh ngươi đói bụng, cũng không khí lực đi tìm cha nói. Ngươi, ghét. Mục Thanh dậm chân, vẫn là mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng đi phòng bếp đi. Ha ha ha. Ai ơ? Ti ti Mục Phong đắc ý cười to, cười kéo động mới vừa trưởng tốt ra, lập tức lại đau đến quất thẳng tới rút ra. Ngày thứ hai, núi Tàng Thanh bị Thương Lan lão tổ phá hại, trên trăm thôn trại tộc trưởng thủ lãnh đều trước sau chạy tới Mục gia thôn, vì chính là chính mắt nhìn thấy Thương Lan lão tổ cái này gieo họa bị giết. Nhưng mà những người này đi tới Mục gia thôn sau đó mới bị cho biết, Thương Lan lão tổ đã chết, cùng Trần Tấn Nguyên dự liệu vậy, mọi người tích tụ liền mười mấy năm đoán khí không có được phát tiết, tự nhiên phát tiết đến Thương Lan lão tổ trên thi thể. Mục gia ngoài thôn hướng tây bắc một rừng cây bên trong. Trong rừng địa thế bằng phẳng, cây cối cũng không tính là nhiều, nhưng đa số là hoa cây, thẳng tắp đứng sướng sướng, giống như từng cái thẳng vệ sĩ vậy. Trên cây hoa nhưng dùng dây thừng trói một cái cổ thi thể, trừ Thương Lan lão tổ ra, còn có vậy mấy chục bị Trần Tấn Nguyên một câu nói chết tiểu lâu la. Bạc bạc bạc. Trong rừng tụ đầy người, theo từng tiếng tức giận hò hét, từ trong rừng truyền ra từng trận roi quất vào trên thân thể thanh âm. Tất cả thôn người đâu, trong tay cầm roi, đi tới vậy một cái cổ thi thể trước mặt, vừa đếm Thương Lan lão tổ tội trạng, một bên tràn đầy tức giận lấy roi đánh thi thể. Cứ việc Thương Lan lão tổ đã chết, nhưng là bọn họ trong lòng nhiều năm tích tụ xuống oán khí, vẫn không cách nào giải thoát. Chương 719, Hồi Xuân Đan Thành. Trần Tấn Nguyên nhìn một màn này, cũng lười để ý tới bọn họ, dẫu sao loại chuyện này thả trên người người đó, cũng sẽ là kết quả giống nhau, cướp đi vợ mình con gái, lớn áp mình nhiều năm đầu sỏ rơi xuống tay mình bên trong, vậy còn không xanh đạm thì ta. Một roi tiếp một roi quất vào vậy một cái cổ thi thể ở trên, rất nhiều thi thể đã bị quất đánh không thành nhân dạng. Nhưng là Thương Lan lão tổ thi thể, trừ ra quần áo bị quất nát vụn ra, thân xác cơ hồ không có cái gì làm tổn hại, dù sao cũng là tiên thiên cao thủ, thân xác rất cường đại, không phải mấy cái thực lực thấp kém người, dùng một cái thông thường roi là có thể tổn thương được. Lúc này một vị nhìn qua 5-60 tuổi, mái tóc dài xốp xếp ông già dừng lại lấy roi đánh thi thể đám người, chư vị, Thương Lan lão nhi là tiên thiên cao thủ, chúng ta dựa hết vào roi không tổn thương được hắn thân xác, đồ mộ đề nghị, chúng ta cầm cưa tới. Đem cái này Thương Lan lão nhi chia thì, một người một khối, lấy lại trong thôn mọi người nấu ăn. Thương Lan lão tổ cường đại kia thân xác, để cho người có chút công phẫn, cái này ông già Trần Tấn Nguyên ngược lại là biết, sang mới đến thăm viếng qua mình, là phía đông 200 dặm Đố Gia Câu tộc trưởng Đố Mẫn, bởi vì là Đố Gia Câu cùng núi Thương Lan cách nhau hơi gần, cho nên Đố Gia Câu bị Thương Lan lão tổ gieo họa, nếu so với những thôn khác trại muốn nhiều hơn, Đố Mẫn vợ chính là bị Thương Lan lão tổ bắt đi, ngân hổ thẹn mà chết. Được. Đỗ Mẫn lời nói vừa ra miệng, lập tức đưa tới mọi người mãnh liệt phản ứng, thậm chí đã có người vui vẻ chạy đi lấy cơ đi. Chư vị, xin nghe ta một lời. Thấy một màn này, Trần Tấn Nguyên có chút không nhìn nổi, bận hiệu từ đám người sau đi ra. Là Trần Tiên Sinh. Là Sơn Thần Gia. Thấy Trần Tấn Nguyên, mọi người cũng nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt mang vô cùng kính sợ, rất tự giác cho Trần Tấn Nguyên tránh ra một lối, để cho Trần Tấn Nguyên đi tới trong đám người, dựng lỗ thai. Chuẩn bị lắng nghe vị này núi Tàng Thanh thần dạy bảo. Chư vị, ta hiểu trong lòng các ngươi đối với Thương Lan lão tổ oán hận, hận không thể lột ra hắn, tháo xương hắn, nhưng là người chết đã vậy, nếu hắn đã chết, mà các vị nên lấy roi đánh thi thể cũng roi qua, nên buông xuống thì để xuống đi, người không thể luôn là sống ở cừu hận trong, mọi việc đều phải đi về trước xem, con đường phía trước còn dài, còn có cảng cuộc sống tốt đẹp đang chờ các ngươi. Ngày hôm nay liền đến đây chấm dứt đi. Trần Tấn Nguyên trầm giọng nói. À. Cái này. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, người phía dưới liền sôi trào lên, từng cái trên mặt cũng là một bộ vô cùng dáng vẻ không tình nguyện, Trần Tấn Nguyên không khỏi nhíu mày. Trần Tiên Sinh nói đúng. Vùng vây chốc lát, gặp Trần Tấn Nguyên cau mày, tất cả mọi người bất đắc dĩ nhận lời xuống, Sơn Thần Gia cũng lên tiếng, còn ai dám nói gì. Như vậy quá tốt. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, nghiêm mặt nói, hôm nay Thương Lan lão tổ đã chết, các vị hay là chuẩn bị xong đi núi Thương Lan, đem nơi đó chịu khổ người giải cứu ra đi. Chúng tất cả gật đầu, Thương Lan lão tổ cơ hồ đem núi Thương Lan tất cả võ giả cũng mang ra ngoài, núi Thương Lan đã là một trống rỗng tử, bọn họ cũng không kịp đợi muốn đi xem, mình người thân còn sống hay không. Trần tiên sinh, không biết ngươi phải chăng hướng Thương Lan lão nhi lấy được già yếu trước tuổi độc giải dược. Đỗ gia câu tộc trưởng Đỗ Mẫn tiến lên hai bước đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, cung kính cúi người. Đỗ Mẫn mặc dù nhìn qua 50-60 tuổi, thật ra thì hắn còn giữa lúc trắng niên, bất quá vừa qua khỏi 40, trên người hắn giống vậy bị Thương Lan lão tổ xuống già yếu trước tuổi độc, chỉ bất quá phát tác muốn chậm hơn một ít, nhìn qua tạm thời còn không có Mục Thanh Phong các người như vậy già nua. Trần tiên sinh Đỗ Mẫn vừa dứt lời, từ trong đám người lại đi ra mấy cái tóc bạc hoa dâm lão đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên, không nghi ngờ chút nào, những người này cũng là bị Thương Lan lão tổ xuống già yếu trước tuổi độc người. Xin lỗi, Thương Lan lão tổ trên người cũng không giải dược, hơn nữa coi như Thương Lan lão tổ thật đem giải dược lấy ra, sợ rằng các vị cũng không dám uống đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ từ Thương Lan lão tổ trên người cho bọn họ tìm thuốc giải. Những người này cùng mình cũng không có gì dây dưa dễ má, mình tội gì là bọn họ phí cái tâm đó tư, hơn nữa lấy Thương Lan lão tổ loại này người tàn nhẫn, không đem độc dược làm giải dược lấy ra liền là tốt, cho nên từ Thương Lan lão tổ trên người tìm thuốc giải. Đúng là không quá sáng suốt. À, những cái kia già yếu trước tuổi lão đầu tử trong mắt cũng lóe lên một chút tuyệt vọng, không có giải dược, bọn họ tuổi thọ sẽ không quá nhiều 3 tháng, cả người khắc khổ tu luyện, thật vất vả mới đột phá đến cảnh giới hậu thiên, lại bị thi hạ loại độc này, giờ phút này, bọn họ trong lòng đối với Thương Lan lão tổ cừu hận lại hừng hực đốt đốt. Chư vị không cần phải lo lắng. Mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, một cái bình tĩnh thanh âm từ đám người chuyện sau tới, mọi người quay đầu vừa thấy. Nhưng là Mục gia thôn tộc trưởng Mục Thanh Phong, bên người còn đi theo Mục gia thôn hai đại trưởng lão, Mục Bạch Lâm cùng Mục Giao Gâm. Chư vị xin an chớ nóng. Tại hạ có lời muốn nói. Mục Thanh Phong đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, hướng về phía Trần Tấn Nguyên chắp tay, liền xoay người hướng trong rừng huyên náo mọi người khoát tay một cái, tỏ ý mọi người yên lặng. Trong rừng rất nhanh liền yên tĩnh lại, Mục Thanh Phong nói, thực không dám giấu giếm, ta Mục gia thôn đã tìm được già yếu trước tuổi độc phương pháp giải cứu. À, phương pháp giải cứu. Tiếng nói vừa dứt, trong rừng lại lần nữa sôi trào lên. Không sai, chúng ta đã tìm được phương pháp giải cứu, chúng ta ở bên trong tộc cất giữ trong điện tịch, phát hiện một cái toa thuốc có thể giải trừ già yếu trước tuổi độc, trước chính là đại ca ta bọn họ đi sâu vào núi Tàng Thanh tìm một vị trong đó dược liệu, mới có thể gặp phải Trần Tiên Sinh. Mục Thanh Phong gật đầu nói, may mắn phải Trần Tiên Sinh ban thưởng linh thảo, ở tộc ta bên trong hai vị trưởng lão 2 ngày 2 đêm trắng đêm không nghỉ dưới, rốt cuộc đem đan dược hồi xuân đan luyện chế ra. Mới vừa rồi chúng ta đã dùng thử qua, hiệu quả không tệ, đích sắc có thể giải trừ già yếu trước tuổi độc. Mục Thanh Phong lời nói lần nữa đốt sóng to gió lớn, trong rừng mọi người muốn Mục Thanh Phong 3 người nhìn lại, quả nhiên gặp 3 nhân khí sắc so lúc đầu tốt hơn nhiều, hơn nữa Mục Thanh Phong tóc mai tóc trắng cũng có một nhỏ bắt đã biến thành màu xám đen, không khỏi mừng rỡ khôn kể xiết, từng cái nhao nhao muốn thử. Mục tộc trưởng, dám hỏi thuốc này nhưng còn có dư thừa. Một vị vóc người có chút thấp nhỏ lão giả nói ra mọi người suy nghĩ trong lòng. Bọn họ người người cũng muốn mở miệng xin thuốc, nhưng không tiện mở miệng. Trương tộc trưởng chớ vội. Đại trưởng lão Mục Bạch Lâm ho khan 2 tiếng, lên tới, thanh âm vẫn giàn ua, bất quá cùng mấy ngày trước thở hổn hển không có sức so với, nhưng là khí lực đầy đủ, thuốc mặc dù có cũng nhiều hơn, nhưng là cái này hồi xuân đan cũng không thể một viên liền giải độc, chỉ có thể dùng lâu dài, từ từ khôi phục. Ta Mục gia thôn trên tay cũng không có nhiều ít, chủ yếu là luyện chế cái này hồi xuân đan, cần một vị thuốc, rất khó được. Dược liệu gì? Mục đại trưởng lão cứ việc nói ra, tin tưởng hợp chúng ta bách tộc lực, lại dược liệu quý báu cũng có thể tìm tới. Đỗ Mẫn đứng dậy, ngay sau đó lấy được mọi người phụ họa. Chương 720, làm ai? Mục Bạch Lâm khoát tay một cái, không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, vị dược liệu này tên là Hồi Xuân Thảo, tin tưởng mọi người cũng nghe nói qua, Hồi Xuân Linh Thảo cạnh, nhất định có manh thú bảo vệ, trừ phi cảnh giới hậu thiên, nếu không muốn lấy tới cũng là khá khó khăn. À. Hồi Xuân Thảo. Mọi người đều là kêu lên, không có hậu thiên cảnh giới, muốn từ manh thu trong tay cướp Hồi Xuân Thảo, vậy cơ hồ không quá có thể, hơn nữa coi như cướp được, vậy cũng sẽ đối mặt rất lớn thương vong, loại chuyện này là ai cũng không nguyện ý thấy, bọn họ những võ giả cảnh giới hậu thiên này, đều trúng độc, nhúc nhích cũng phí sức, vậy còn có cái năng lực kia đi núi sâu tìm cỏ. Hồi Xuân Thảo chuyện, các ngươi không cần lo lắng, ta nơi này còn có chút, đủ các ngươi dùng. Trần Tấn Nguyên giờ phút này nhưng lên tiếng. Làm lên người tốt bụng, từ trong không gian lấy một bó Hồi Xuân Thảo đi ra, loại này linh thảo tại trong không gian thượng còn xếp chồng mấy bó. Là Hồi Xuân Thảo. Đám người thấy Trần Tấn Nguyên đồ trên tay, không khỏi lại sôi trào lên, mặc dù là một nhỏ bó, nhưng là cũng có chừng mấy chục bụi cây, chỉ như vậy dùng một cây sợi dây đổi,